Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng. Câu chuyện của một tác giả rất trẻ có tên là Lê Bách gửi cho tôi. Lê Bách cũng có inbox Facebook cá nhân của tôi và nói là đây là câu chuyện đầu tay của em và cũng rất mong muốn quý khán thính giả chấp nhận. Và cũng hy vọng là có thể tiếp tục viết lên những cái câu chuyện chất lượng hơn nữa để mang đến cho quý vị những cái giây phút thư giãn cuối ngày. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ chúng ta đến với câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng của tác giả Lê Bách, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi cơn bão đi qua, cả ngôi làng đã bị mất điện. Để trấn an người dân và phổ biến tình hình sau cơn bão cho mọi người được biết, tới hôm đó trưởng làng tức là bác Lý đã họp tất cả mọi người dân đến. Chào mọi người, làng ta mặc dù phải chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, nhưng may mắn không có mất mát nào về người và của. Duy chỉ có đường dây điện làng ta bị đứt do cây ngã vào mà thôi. Xét về hậu quả gánh chịu bởi một cơn bão gây ra, thì đây thực sự là một tin đáng mừng. Bởi đối với người dân ở vùng xa, việc mất điện cũng chẳng có lý do gì so với việc mất nhà mất cửa. Nhưng không hiểu sao, ông Lý vẫn không có biểu hiện gì là vui mừng trên khuôn mặt, mà ngược lại vẫn tỏ vẻ đăm chiêu, suy tư về một điều gì đó rất khó nói. Thì ra là thế. Dân làng bắt đầu xôn xao, bảo sao mà cúp điện từ tối hôm qua đến giờ, thế bao giờ mới có điện hả bác? Chắc thì độ khoảng 4-5 ngày nữa gì thôi. Thật ra thì đội sửa chữa điện trên tỉnh đã đến làng ta rồi, nhưng mà do thời tiết còn xấu cho nên là họ vẫn chưa tiến hành sửa được. Bởi cơn bão chỉ mới suy yếu thành áp thấp thôi, chứ vẫn chưa đi khỏi đây. Thế thì cũng đành phải chịu khó vậy. Chỉ tội mấy anh thợ điện phải chịu khổ cùng chúng ta thôi. Vùng quê hẻo lánh như thế này đã thiếu thốn, bây giờ lại còn mưa bão, đúng là tội nghiệp thật. Thế không còn chuyện gì nữa thì chúng cháu xin phép về nhé bác. Chưa hết đâu, vẫn còn. Là chuyện gì vậy bác? Là chuyện... Bác nói nhanh lên, sao cứ ấp úng như vậy? Đó là chuyện... Là chuyện miếu thành hoàng làng chúng ta đã bị sập do cây ngã. Mọi người đều quay lại nơi giọng nói vừa cất lên. Thì ra đó chính là bà Linh, một trong những người già nhất làng này, nay đã ngoài 80, cũng chính là mẹ của bác Lý. Bà liền nói tiếp. Cơn bão tuy không có to lắm, nhưng mà vẫn đủ sức để xô ngã cây xoài già mà đè sập cây miếu thành hoàng làng ta rồi. Việc này chính là điều mà ta muốn nhắc đến. Mọi người bắt đầu bàn tán. Thế thì chỉ việc sửa chữa lại thôi. Đúng vậy, nghe nói cái miếu đó cũng hơn 60 năm rồi còn gì. Thế thì sáng mai bảo bọn thanh niên trai làng... Bọn chúng mày im lặng hết cho tao. Bà Linh lớn tiếng gắt. Mọi người đều giật mình không dám lên tiếng. Đối với một vùng quê hẻo lánh, những người già rất được kính trọng bởi những kiến thức sâu rộng, những kinh nghiệm sống mà họ đã tích lũy cả đời, luôn là những bài học quý báu cho con cháu. Sau vài giây, bà Linh bắt đầu nói tiếp. Bọn chúng mày trẻ người non già, làm sao biết chuyện về cái miếu? Đó là chưa kể người cũ chuyển đi, người mới dọn vào. Vì vậy số người còn nhớ cái chuyện chỉ là đám già chúng ta mà thôi. Giờ tao sẽ kể lại cho chúng mày nghe câu chuyện từ thời mới lập làng. Thế cũng là chuyện mà tao đang trăn trở. Hy vọng chúng mày nhớ lấy, bởi tao biết ngày tao đi gặp ông bà cũng không còn xa. Mưa vẫn lất phất, cái lạnh của buổi tối bây giờ lại càng lạnh thêm. Nhìn vào trong hư không, bà Linh bắt đầu kể lại câu chuyện từ thuở xa xưa của làng. Hơn 60 năm về trước, ngôi làng này vốn là một vùng đầm lầy hoang vu rộng lớn, nằm sâu trong một cánh rừng già. Không chính vì cảnh rừng thiêng nức độc đó mà nơi đây tôm cá nhiều vô kể. Khi đất nước rơi vào chiến tranh, người dân khốn khổ vì không có cái ăn. Một số người đã dọn vào rừng để khai khẩn đất hoang và may mắn tìm ra nơi này. Khi ngôi làng mới được lập ra, nhà cửa thưa thớt, người dân chỉ trên dưới 40 người, và bà Linh cũng là một trong số đó. Một hôm trời đã khuya, cô Linh trên giường chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng cô giật mình bởi một tiếng bước chân dồn dập ngang qua sân nhà, vừa chạy vừa hét thất thanh kêu lớn: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, trời ơi, cứu con với!" Cô Linh tái xanh mặt mũi vội hé cửa sổ để ngó ra xem đó là ai. Nhưng đã quá muộn, người đó đã chạy đi mất, cái bóng khuất vào trong vườn cây, xung quanh chỉ còn tiếng bước chân thình thịch. Tiếng xào xạc của lá cây và tiếng kêu cứu của người đàn ông tội nghiệp đang xa dần. Cô Linh không dám ra ngoài, cô đứng chết chân tại chỗ. Ở cái chốn hoang vu này, phận con gái lại sống một mình, thì làm sao cô có đủ can đảm để giúp đỡ người đó. Sáng hôm sau, đợi cho đến khi mặt trời đã ló dạng, cô vội vàng chạy đến nhà ông Lâm, hàng xóm của cô, để kể lại chuyện đó. Nói là hàng xóm với nhau, nhưng thực chất hai nhà cũng cách khá xa. Trên đường đi, cô nhìn thấy một đám đông dân làng đang tụm lại từ lúc nào. Linh tính mách bảo chuyện này có liên quan đến chuyện hôm tối, cho nên cô vội vàng tiến lại để xem. Đến nơi, cô giật mình kinh hãi, vội vàng bịt mồm chạy lại gốc cây chuối mà nôn thốc nôn tháo. Thì ra đó là cái xác chết của một người đàn ông, chỉ còn nửa thân dưới đang quắp quéo, ruột gan vương vãi khắp nơi, máu linh láng nhuộm đỏ cả một nền đất. Ông Lâm tiến đến vỗ lưng an ủi Linh: "Có sao không cháu, những thứ thế này ông già như ta còn phải hoảng sợ, huống chi là cháu. Hôm qua cháu có nghe tiếng người kêu cứu nhưng mà cháu không dám ra ngoài." Cậu Linh vừa khóc vừa nói: "Cũng may mà cháu không ra ngoài, nếu không thì bây giờ có đến hai cái xác chết cũng không có chừng." "Người mất là ai vậy bác?" "Là thằng Sơn, có người bảo là nó đi bẫy cá lúc tối nhưng mà sáng ra thì lại thành ra thế này." "Tội nghiệp anh ấy, cũng tất cả là chỉ vì miếng ăn. Mà sao lại ra nông nỗi như vậy hả bác?" "Chắc có lẽ là do thú hoang cháu ạ. Bác và những người khác xem xét xung quanh nhưng mà tuyệt nhiên không phát hiện ra bất cứ một dấu chân nào cả." "Có khi nào là hổ không vậy bác Lâm?" "Cũng có thể lắm cháu." Nghe đến đây, cậu Linh bất giác dùng mình nhìn quanh, bởi cả ngày khi đang ở nơi đông người thế này, con hổ to lớn hung ác kia có khi đang lặng lặng núp ở một nơi nào đó, trực chờ cơ hội nhảy vồ ra để ăn thịt nửa phần trên của cô. "Thôi cháu về nhà sớm đi, để còn mà lên dãy. Chuyện ở đây để bác và các anh lo. Nhớ cố gắng về thật sớm trước khi mặt trời lặn đấy cháu." "Cháu sợ lắm bác ạ, có khi là con hổ kia nó vẫn còn ở quanh đây đấy." Ông Lâm thở dài rồi đáp: "Nó không dễ gì mà đi đâu, nhưng mà cháu yên tâm, dựa vào cách nó bắt thằng Sơn thì ta nghĩ là nó chỉ săn mồi vào ban đêm thôi. Từ giờ cháu hãy ra cố cửa nẻo cho nó chắc, cố gắng đừng ra ngoài vào ban đêm là được rồi." Cậu Linh như thể chút được nỗi bất an, cậu lên dãy thật nhanh, chăm sóc mấy luống khoai, bắt vài con cá rồi chạy nhanh về nhà. Khoảng 4 giờ chiều, bình thường đây là lúc mà cô đi dạo hỏi thăm làng xóm, nhưng bây giờ cô lại khóa cửa tự nhốt mình trong nhà. Cô đốt nhang tụng kinh cầu xin trời Phật đừng cho con hổ hung ác kia đến ghé thăm. Sau khi cầu khấn xong, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, ánh nắng chiều vẫn còn đang heo hút. Cô lật đật xuống bếp rửa rau, luộc khoai và nướng cá. Cô đi vệ sinh đi đến 5-6 lần. Cô muốn chắc rằng cô sẽ không phải ra ngoài vào ban đêm và bị con hổ xé toạc nửa người chỉ vì giải quyết những chuyện vớ vẩn. Mùi cá nướng ngào ngạt, cô giật bắn mình ngồi phệt xuống đất, tự chửi rủa mình ngu si. Giờ này mà còn nướng cá, con hổ ấy mà ngửi được mùi thơm thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Nhanh như cắt, cô cất con cá nướng còn thơm ngon ấy vào trong nồi và đậy kín lại. Cô chạy nhanh lên giường, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu của cô luôn cầu mong cho mình tối nay được bình an. Đột nhiên cô choáng váng thêm một lần nữa vì nhận ra, từ lúc làm dãy về đến giờ mình chưa đi tắm. Cô vội vàng trùm kín mền lại, để hy vọng con hổ đó không đánh hơi được mùi mồ hôi của cô. Tối hôm đó cô thức trắng đêm trong sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên ló dạng, cô lại lên dãy để chăm sóc những luống khoai. Trên đường đi cô lại thấy một đám đông dân làng tụ tập từ lúc nào. Cô lắc đầu thở dài vì biết tối qua đã có người chết thay cho mình. Hay nói đúng hơn là chết thay cho những con người còn đang sống. Thế bác Lâm, cô liền đến hỏi: "Bác ơi, lại có thêm..." "Đúng rồi, là cái Lan cháu, cũng y như là thằng Sơn, chỉ còn nửa thân dưới thôi." "Tội cho chị ấy, cháu và chị ấy khác gì chị em đâu." Thôi mày đừng có buồn nữa cháu. Tao dặn dò tất cả mọi người là ban đêm bất cứ một giá nào không được đi ra ngoài. Vậy mà không hiểu sao nó lại không có nghe. Mày về đi, con hổ nó không dễ dàng đi đâu. Nhớ tuyệt đối là không ra ngoài vào ban đêm đấy cháu. Dạ cháu hôm nay không lên dãy nữa đâu. Cháu sẽ giúp bác chôn cất chị ấy. Chiều hôm đó sau khi xong việc, cô lủi thủi về nhà. Cô khóc thương cho người chị Lan. Những kỷ niệm của hai người lại ùa về. Cô đốt nhang khấn vái, cầu mong cho linh hồn của chị được siêu thoát. Sau cái chết của chị Lan, mà cho những lời dặn dò chân thành của ông Lâm, cứ mỗi đêm lại có thêm một người chết. Dân làng có 40 người, nay chết hết 10 người. Bọn thanh niên cùng với bác Lâm nhiều lần dùng gà, thỏ và dê để trực chờ gài bẫy con hổ, nhưng mặc nhiên nó không thèm để ý đến mà cứ bắt người đều đều. Có một sự thật rằng con hổ này quá thông minh, bởi dù đã giết 10 mạng người, nhưng hình dáng của nó ra sao thì chẳng ai có thể hay biết, đừng nói là đến việc bẫy được nó. Về phần của cô Linh, rút kinh nghiệm từ những tối hôm trước, lần này nhân lúc trời còn sớm, cô vội vàng nướng khoai, tắm rửa và không quên đi vệ sinh. Ăn tối xong, cô bắt đầu tụng kinh cầu an cho mình được bình an, cầu an cho dân làng sớm qua được kiếp nạn, và không quên cầu an cho cả linh hồn của chị Lan. Trời đã về khuya, cô Linh lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đang lim dim đột nhiên có tiếng động ngoài cửa. Chị Linh, tôi Thắm đây. Tôi đi bẫy cá mà bây giờ tối quá không dám về nhà. Chị cho tôi ngủ nhờ qua đêm nay nhé. Cô Linh nghe thấy như vậy liền lật đật ngồi dậy, nhưng không hiểu sao toàn thân lại cứng đờ không thể cử động. Căng mắt nhìn lên, cô như muốn thất kinh ở trong màn. Ngoài cô ra rõ ràng còn hai người khác đang ngồi trên bụng của mình. Môi của cô mấp máy tự hồ như muốn hét lên. Hai người đột nhiên quay ngoắt lại, chồm sát mặt cô mà thì thào nói: muốn sống thì câm ngay cho tao. Chị Linh, chị Linh, mở cửa cho tôi đi, ngoài này sợ quá. Đến lúc này cô Linh không còn sợ hãi nữa, vì cô đã nhận ra khuôn mặt của hai người cô yêu quý nhất, mẹ và chị Lan. Nước mắt của cô chảy xuống vì thương nhớ họ. Nhưng trái ngược với nỗi buồn đó, hai người lại cười lên và từ từ biến mất. Sau đó cô thiếp đi cho đến sáng. Hôm sau khi thức dậy, cô chợt bàng hoàng với lại chuyện tối hôm qua. Cô lo lắng không biết đêm qua chị Thắm có về nhà được an toàn hay không. Cảm thấy mình có lỗi, cô quyết định đến nhà chị Thắm xin lỗi và kể rõ mọi chuyện. Vừa mở cửa bước ra, cô thoáng ngạc nhiên vì một người lạ mặt đang ngồi trước sân nhà từ lúc nào. Đó là một ông lão gầy gò nhưng rất cao, hai mắt sáng như ánh sao, râu trắng tóc trắng, cả quần áo đều mang một màu trắng. Trông thanh thiền trưởng, ông lão đứng dậy cất tiếng mở lời: chào cháu, ngôi làng này đang gặp nạn. Ta đến đây là vì có người nhờ ta đến cứu cháu cùng dân trong làng. Nhất thời cô Linh không biết phải nói gì, cô vội vàng mời ông lão vào trong nhà uống chén nước. Vừa rót nước, cô Linh vừa hỏi: dạ thưa ông nói làng con đang gặp nạn, vậy phải chăng là cái chuyện con hổ ăn thịt người phải không ạ? Là con hổ sao? Không có đúng đâu cháu, vẫn chưa đến lượt con hổ tinh ấy về làm vua vùng này. Cháu hãy mời mọi người lại đây, ta sẽ bày cách giúp dân làng giải nạn. Cô Linh hối hả qua nhà ông Lâm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong ông rất bất ngờ, nhưng sau đó ông chuyển thành vui mừng mà cười lớn: có thể ông trời đang giúp chúng ta gặp được quý nhân giúp đỡ. Ông lão ấy chắc là đã sống lâu năm ở đây nên mới biết cách bắt con hổ ấy. Đi kêu mọi người thôi cháu. Độ một tiếng sau, dân làng đã tụ tập đông đủ. Hình ảnh ban đầu mọi người nhìn thấy chính là cảnh một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền bên cạnh cây thiền trượng được cắm thẳng trên mặt đất. Bất giác mọi người cảm thấy thật an lòng. Cô Linh nói với ông lão: dạ thưa ông, dân làng đến đủ rồi ạ. Vừa mở mắt ra, ông lão đã thấy dân làng đang ngồi tập trung im lặng trước mặt mình. Ông lão bắt đầu lên tiếng: chào dân làng, ta vốn là một đạo sĩ tu hành trong khu rừng này. Ở chốn sơn cốc hẻo lánh, ta không ngờ lại có nhiều người đến đây sinh sống như vậy. Tối qua linh hồn của một vài người chết trong làng đã đến cầu xin ta đến đây để cứu giúp mọi người. Chúng con thật tình xin cảm ơn cụ. Dân làng con khốn khổ bao ngày rồi, con hổ ấy quá tinh danh không thể bắt nổi. Khi trời đêm xuống, thường tự hỏi người chết hôm nay có phải là mình hay không, dù cho có chút cửa cẩn thận. Các anh lầm hết rồi, đó không phải là con hổ. Thời của con hổ tinh ấy đã qua, phải đợi 8 năm sau, nó mới có thể quay lại để tác oai tác quái. Việc xảy ra ở làng này là do một con rắn. Rắn sao? Một con rắn có thể xé toạc nửa thân người và nuốt xác của họ hay sao? Dân làng ngày càng hoang mang, bởi nếu là hổ hay loài nào có móng vuốt thì sẽ dễ hiểu hơn là một con rắn. Bởi dù cho có to lớn hơn loài chăn đi nữa thì cũng không thể nào xé xác người ra như vậy. Nhìn dân làng vẫn còn đang băn khoăn, ông lão liền nói: ta không có lầm đâu, vùng đất này yêu ma quỷ quái nhiều vô số, nhưng ta chắc chắn đây là một con mãng xà đó gây ra. Xin ông hãy giải thích cho chúng con đi, chúng con thực sự chẳng biết gì về kẻ thù của mình cả. Được rồi, con rắn này vốn chỉ là một con rắn bình thường như bao con rắn khác, nhưng mà do sống quá lâu cho nên là nó khôn ngoan và to lớn. Lúc săn mồi nó chỉ ăn nửa thân trên, phần dưới không sạch sẽ cho nên là nó thường bỏ lại. Thưa ông, con biết là nó rất khôn ngoan, bọn con dù chốt chặt cửa thế nào đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn giết được người à? Con rắn này vốn đã sống lâu năm lại thích ăn đầu người, vì vậy nó có khả năng giả giọng con người để dụ cho con mồi mở cửa ra. Nghe tới đây mọi người đều giật mình kinh hãi. Lời giải cho việc tại sao những người xấu số kia lại mở cửa ra ngoài vào ban đêm đã có đáp án. Cô Linh thì chết lặng người mà nhìn chị Thắm. Con rắn đó chắc hẳn đã ghé thăm nhà mình đêm qua và giả giọng chị Thắm. Nếu không có linh hồn của mẹ và chị Lan che chở thì chắc sáng nay cô chỉ còn nửa thân người và một đống ruột gan vương vãi khắp sân mà thôi. Ông lão liền cất tiếng: thôi thì mọi người hãy về nhà đi, hãy lo cho cuộc sống của chính mình như thường ngày. Nhưng trước khi trời tối, mọi người phải đến đây và mang theo cho mình một cây xà, ta sẽ giúp các người giải trừ nghiệp chướng. Nói xong, ông lão thủ ấn liền tiếp tục ngồi thiền. Mọi người ai về nhà nấy tiếp tục lo cho miếng cơm manh áo của chính mình. Nhưng tất cả đều hết lòng chờ đợi để ông lão khử con rắn ấy, đem lại bình an cho con người ở ngôi làng này. Chiều hôm đó, mọi người tập trung lại nhà cô Linh từ sớm. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, ông lão bắt đầu niệm chú bằng tiếng Phạn. Vừa niệm, ông vừa cầm cây thiền trượng của mình để vẽ một vòng lớn trên mặt đất. Vẽ xong, ông liền bảo: mọi người hãy vào cái vòng tròn này ngồi, con rắn sẽ không thấy các người đâu. Cây xà mà ta dặn mọi người cầm theo, bây giờ hãy nghiền nát, một nửa cho vào trong mồm, một nửa cho vào áo. Nó sẽ giúp các người không bị con rắn đánh hơi. Còn anh Lâm, hãy giúp ta một việc tìm ra một cây chuối, chặt hết lá và mang lại đây. Ngồi xếp bằng, ông lão rút ra hai đạo bùa từ trong tay nải. Một tay ông kẹp hai lá bùa, tay còn lại ông bắt ấn và niệm chú. Khi ông Lâm mang thân cây chuối đến, ông lão bắt đầu mở mắt, dùng que ghim hai đạo bùa ấy lên. Giờ anh hãy mang thân cây chuối này vào trong nhà cô Linh và đặt trên giường. Sau đó khép hở cửa lại rồi ra đây, ngồi trong vòng tròn cùng với mọi người. Trời đã tối, tất cả mọi người đã ngồi vào trong vòng tròn. Không ai dám nói với ai câu nào. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi kẻ thù gây ra nỗi khiếp hãi cho con người nơi này. Không gian bốn bề im lặng, chung quanh chỉ có tiếng kêu của dế, tiếng gió thổi xào xạc, những tiếng kêu của đàn dê ăn đêm cùng với những con đom đóm tuyệt đẹp đang bay lượn kết đôi. Nhìn vào khung cảnh ấy, cô Linh thực sự ghen tị với chúng. Dơi có thể ăn đêm, đom đóm lại có thể kết đôi, nhưng riêng cô đã 25 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Hiểu được điều ấy, đôi đom đóm dường như muốn chiêu tức cô khi chúng bay lượn lờ như muốn nói: mày còn thua cả đom đóm bọn tao. Cô thực sự tức giận, càng tức giận bao nhiêu thì đôi đom đóm lại càng đến gần như muốn chiêu ngươi vậy. Nhưng rồi cô thì thào ở trong miệng: ôi trời đất ơi, xin mẹ và chị Lan hãy phù hộ cho con. Thì ra chẳng có đôi đom đóm nào cả, có chăng chỉ là đôi mắt sáng hoắc của một con rắn to hơn cả gốc cây dừa, miệng đỏ hóe, chiếc lưỡi rung lên phấp phới như kiểu tóc của người phụ nữ bạch trồng gió, đang ngóc đầu dậy bành mang mà nhìn vào cô Linh. Dân làng như muốn vỡ tim vỡ mật khi được chiêm ngưỡng diện mạo của con hổ trong trí tưởng tượng lâu nay của mình. Đột nhiên nó lấy chóp đuôi của mình cong lên rồi gõ vào cánh cửa. Nó bành mang rộng hết mức, hít một hơi thật sâu rồi cất thành tiếng của một người đàn ông: Linh ơi, bác Lâm đây, con hổ kia đang phá cửa nhà bác, cháu cứu bác với. Chứng kiến cái cảnh này, mọi người thực sự bị sốc và kinh hãi. Chưa bao giờ họ thấy một sinh vật tinh danh xảo quyệt như vậy tồn tại ở trên đời. Và chỉ có một từ mới có thể diễn đạt chính xác bản chất của nó lúc này, đó là rắn quỷ. Với kích thước to lớn, nó hoàn toàn có thể phá nát một ngôi nhà của cô Linh một cách dễ dàng. Nhưng nó không muốn làm như vậy, bởi nó biết khi người dân nhận ra sự tồn tại của một loại rắn ăn thịt có thể phá nát cả một ngôi nhà, thì có lẽ họ đã dọn đi khỏi nơi này từ đời nào, chứ không ngốc đến mức chịu chết gần 10 mạng người như vậy. Con rắn đã dừng gõ cửa, nó phát hiện ra cửa không chốt, nhẹ nhàng đẩy cửa, nó thò đầu vào trong nhà, ngậm cái thân cây chuối mà bác Lâm đã chặt ở ngoài sân. Phập một tiếng rõ lớn, con rắn cắn nát đôi cây chuối, một nửa nó nuốt thẳng vào trong bụng, nửa kia vứt lông lốc ở trên sân. Sau đó nó quay đầu bỏ đi, lặng lặng trong đêm tối như không có chuyện gì. Khi con rắn đi được một lúc, ông lão đột nhiên mỉm cười, hai tay bắt ấn niệm chú. Bất chợt con rắn dừng lại tại chỗ, rung nảy người, giống lên như một con bò, tỏ ra vô cùng đau đớn. Nó rẫy đành đạch như thân một con cá lúc bị câu lên bờ. Xung quanh cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển uỳnh uỳnh. Đầu khoảng 5 phút, ông lão dừng niệm, con rắn thừa cơ chạy mất hút theo hướng bờ suối. Các người có thể đi khỏi vòng tròn này được rồi. Dù cho con rắn tinh đã đi rồi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt của những người dân đã chứng kiến. Đó chắc hẳn là một câu chuyện hãi hùng mà ngay cả một người bạo gan nhất làng cũng không dám đối mặt. Lúc này ông Lâm bắt đầu nói: "Thưa cụ, chúng con vô cùng đội ơn cụ. Với óc và sức lực của bản thân mình, chúng con tự biết chẳng bao giờ có thể đuổi được con rắn đó cả. Để rồi mọi người bị nó giết mà vẫn nghĩ kẻ giết mình là một con hổ. Xin cụ nhận của chúng con một lạy." Dân làng tất cả quỳ mọp xuống mà lạy. Vị đạo sĩ nhắm mắt lắc đầu không đáp. Cô Linh liền lên tiếng: "Dạ thưa cụ, cụ đã dùng cách gì để đánh đuổi con rắn đó ạ?" "Ta dụ cho nó ăn cây chuối có rắn hai đạo bùa. Đạo bùa thứ nhất là gây ảo giác, lúc nãy nó cứ tưởng là đã ăn thịt được nhà ngươi rồi đấy. Còn đạo bùa thứ hai chính là dạng bùa độc, có thể đốt cháy ruột gan của nó. Nhưng chỉ khi nào ta niệm chú mà thôi. Kỳ thực cách này cũng là cách khó khăn nhất với ta, bởi phải ngồi chờ con rắn đến. Chứ nếu gặp ta thời trẻ, ta sẽ đến tận hang để mà thăm hỏi nó rồi." "Thế sao cụ biết nó sẽ đến đây ạ?" "Bởi vì cả dân làng ở đây và bị ta che giấu, chỉ duy có căn nhà của ngươi là nơi ta đã làm phép để dụ nó đến." "Dạ thế con rắn hung ác ấy chết chưa ạ?" Bác Lâm thắc mắc. "Nó chưa chết, nó vẫn còn sống khỏe lắm. Nhưng mà các ngươi hãy yên tâm, nó không dám quay lại đi nữa đâu." "Sao cụ không giết quách nó đi ạ? Loài thú dữ độc ác như vậy sống chỉ hại dân mà thôi." "Sao ta phải giết nó? Thực ra nó cũng chỉ vì miếng ăn của mình như các ngươi mà thôi. Con người thường thích ăn thịt lợn. Giả sử một hôm có một con lợn đạo sĩ biết nói tiếng người, rồi trừ rùa loài người các ngươi độc ác, các ngươi sẽ phản biện thế nào đây? Nếu trong số các ngươi có một nhà hiền trí phản biện được dù một câu thôi, thì bản thân con rắn đó cũng có quyền lấy ra câu đó mà trả lời các ngươi bây giờ." Không một ai lên tiếng. Suy cho cùng, họ cũng vì tránh nạn đói do chiến tranh mà tìm đến đây. Không ai khác, bản thân của họ là những người rõ nhất về sự đói khổ. Nhưng họ lại không muốn cảm thông cho loài ác thú đã gieo rắc nỗi kinh hoàng tuyệt vọng cho mình bao ngày qua. Đột nhiên cô Linh liền lên tiếng: "Thưa cụ, cụ sống một mình ở trong rừng có buồn không ạ? Hay cụ sống ở đây đi để dân làng chúng con phụng dưỡng và đền áp ơn cứu mạng?" Vị đạo sĩ cười lớn rồi nói: "Trong chốn thâm sơn cổng cốc thiên này, không chỉ có một mình ta tu đạo đâu. Có ít nhất 10 vị đạo sĩ như ta đang tu hành ở đó. Một số vị thậm chí ta không thể nào có thể gặp mặt. Chỉ có những lúc ngồi thiền mới có thể cảm nhận ra sự tồn tại của họ mà thôi." Ông Lâm chợt lên tiếng hỏi: "Thưa cụ, con sợ rằng khi cụ đi rồi, con rắn sẽ quay lại đây để trả thù." "Chuyện con rắn ta chắc chắn nó không bao giờ dám quay lại. Có điều vùng đất này không chỉ có con rắn đó." "Dạ là sao ạ?" "Chốn này có rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhiều đến nỗi năm theo con giáp nào thì loài đó sẽ về làm vua vùng này." Dân làng nhìn nhau kinh hãi, bởi năm nay là năm Tỵ nên con rắn ấy làm vua. Thế sang năm tức là năm Ngọ thì sao? Ngọ là ngựa, không lẽ ám chỉ các vị đầu trâu mặt ngựa sẽ đến để lấy mạng dân làng? Vị đạo sĩ cười lớn rồi nói: "Các ngươi hãy yên tâm, nếu mà không có cách giúp đỡ con rắn ấy lẫn các ngươi thì ta đã không đến đây. Hãy xây một cái miếu thành hoàng ngay tại cái vòng tròn mà ta đã vẽ. Những vị hộ pháp trong vòng tròn này sẽ bảo vệ các ngươi. Bọn yêu ma quỷ quái cũng sẽ không dám đến đây làm càn. Nhưng phải nhớ cho kỹ, không được để cho cái miếu ấy bị hư hại. Nếu hư hại vào năm nào, con giáp vào năm đó sẽ đến đây để hãm hại các ngươi. Ngừng lại một chút, vị đạo sĩ lại nói: chuyện của các ngươi xong rồi, giờ đến lúc là ta phải cứu con rắn ấy. Có lẽ ta nên thu nhỏ nó lại, bớt háo ăn sẽ dễ dạy bảo hơn. Nói xong, vị đạo sĩ rút ra cây thiền trượng chuẩn bị rời đi. Cô Linh liền nói: hay cụ ở lại đây đi, chúng con mời cụ dùng ít trái cây rồi sáng mai hãy lên đường. Ta cảm ơn cháu, nhưng con rắn ấy hiện bây giờ đang cần ta giúp. Thế sau này có chuyện gì chúng con sẽ đến tìm cụ thế nào ạ? Tùy duyên sẽ gặp thôi cháu ạ. Vị đạo sĩ cười lớn, mất hút vào trong màn đêm tĩnh mịch của chốn núi rừng. Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tập trung xây dựng ngôi miếu theo đúng sự chỉ dẫn của vị đạo sĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 17 năm trôi qua kể từ ngày vị đạo sĩ đã rời làng. Giờ vẫn thường xuyên nhang khói và giữ gìn cái miếu thành hoàng đó, mà dân làng ngày càng sung túc ấm no, không bị quấy nhiễu bởi những thứ ma quái nào. Người mới đến lập cư tại nơi này cũng nhiều theo năm tháng. Dân làng vốn chỉ có 30 người, giờ đã phát triển trở thành 150. Tuy nhiên đó cũng chính là một mối lo lớn, bởi những người mới vào làng không tin vào câu chuyện cây miếu cùng con rắn khổng lồ vốn đã xảy ra cách đây hơn một thập kỷ. Việc nhang khói giữ gìn miếu thờ cũng chỉ do 30 người khi xưa còn nhớ mà thôi. Bà Linh bây giờ đã lập gia đình từ lâu và giờ đã có đến 3 con trai. Bác Lâm bây giờ cũng đã già và được mọi người ủng hộ làm trưởng làng. Con trai của bác cũng đã lớn đến tuổi cập kê. Trong số những người mới lập cư trong làng, có một người thanh niên tên là Tùng làm nghề thợ mộc. Năm đó Tùng đã 21 tuổi, anh trẻ người và sở hữu một gương mặt cực kỳ thanh tú. Nốt ruồi dưới con mắt của anh không biết cướp đi con tim của bao nhiêu thiếu nữ trong làng. Thậm chí có những người đã có chồng cũng phải xao xuyến vì anh. Nhưng khổ nỗi anh dường như lại chẳng có cảm tình với bất cứ người con gái nào. Một hôm Tùng đang đẽo gỗ thì có tiếng kêu ở ngoài cổng: anh Tùng, anh có nhà không? Tôi đây, chờ một chút. Nhìn ra ngoài cổng thì ra đó là Hoa, là con của bà thắm thợ may trong làng và cũng là cô gái đẹp nhất vùng này. Hoa đó à, tìm tôi có việc gì không? Bộ quần áo anh nhờ mẹ em may tuần trước giờ đã làm xong rồi, sẵn tiện ngang qua nên là em ghé đưa cho anh. Cảm ơn Hoa, thế bao nhiêu tiền vậy? Dạ 10 đồng ạ. Tuy chỉ gặp Tùng trong chốc lát nhưng Hoa rất lấy làm vui mừng. Cô yêu Tùng từ lúc anh mới đặt chân vào làng cách đây 2 năm. Mặc dù dành tình cảm cho anh rất nhiều, nhưng với tính cách của mình, Tùng vẫn luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách với cô. Sau khi từ nhà Tùng trở về, Hoa thở thẫn thở dài. Cô tự nghĩ nếu anh ta cũng say mê cô giống như bao thanh niên khác trong làng thì tốt biết mấy. Đang mải suy tư, đột nhiên ngoài sân có một tiếng người vọng vào. Hoa, có nhà không vậy? Có, ai đấy ạ? À, thì ra là Quân đấy ạ. Tìm tôi có việc gì không? Anh ra đầm bắt được con lươn to lắm nên là tặng lại cho nhà Hoa ăn đây này. Hoa thở dài rồi đáp: em cảm ơn nhưng mà anh cứ giữ lại mà ăn đi. Cá tôm vùng này không có thiếu, với lại công anh bắt thì làm sao em có thể nhận được chứ. Thôi anh về đi, em phụ mẹ may đồ nên là mệt lắm. Nói rồi Hoa bỏ vào trong nhà, mặc cho Quân gọi với: Hoa, Hoa. Quân yêu Hoa, chuyện này cả Hoa cũng biết. Có điều Quân xanh xao gầy gò, lại hay rượu chè bê bết. Dù cho Tùng không bao giờ đến làng này thì Hoa cũng không thể nghĩ sẽ cho Quân cơ hội để tiếp cận mình. Thế gương mặt ưu tư của con mình, bà Thắm dường như đã hiểu chuyện. Tội nghiệp con quá, phải chi thằng Tùng cũng dễ tính như thằng Quân thì tốt biết mấy. Hoa nghe thế như vậy liền ôm mẹ khóc nức nở. Bà Thắm ôm con vào trong lòng mà dỗ dành: mẹ tin ông trời không có phụ lòng người đâu con. Lúc nào cũng thế, bà Thắm luôn là một liều thuốc có thể xoa dịu mọi vết thương tinh thần của con. Hoa không còn buồn nữa, cô nói với một nụ cười ở trên môi: con không sao đâu mẹ à, giờ con giúp mẹ may đồ nhé. Con nhỏ này, thế mà mày làm mẹ mày lo, đem cái bộ đồ này qua nhà bà Linh giúp mẹ đi con. Hoa vội vàng đi đến nhà bà Linh để giao quần áo. Vừa đến nơi thì thấy bà Linh đang quét dọn cái miếu thành hoàng ở gần đó. Hoa cất tiếng chào bà: cháu chào cô Linh à. Hoa đó hả cháu? Dạ, tháng trước cô đặt một bộ quần áo ở chỗ mẹ cháu, giờ đã may xong rồi nên là cháu đem qua. Cô cảm ơn cháu. Dạ không có gì ạ, mà cô đang làm gì thế? Cô đang quét dọn lại cái miếu, mấy hôm nay mưa nhiều quá nên là cỏ nó mọc rậm quá. Mà cái miếu này là thờ ai vậy cô? Ở thế mẹ cháu chưa kể cho cháu nghe cái câu chuyện của làng ta hồi xưa à? Dạ kể rồi cô ạ. À, mẹ cháu nói là ngày xưa có một con hổ to lắm, nhưng mà kể từ ngày vị đạo sĩ xây cái miếu thành hoàng ở đây thì nó không còn xuất hiện nữa. Nhưng mà có điều cháu vẫn chưa hiểu là miếu này thờ ai cô ạ? À? Bà Linh mỉm cười, chắc chị ấy không có muốn con bé sợ nên là mới kể như thế. Cái miếu này là để thờ quỷ thần mà vị đạo sĩ ấy nhờ vả để bảo vệ làng ta khi xưa đó. Miếu linh lắm đấy cháu, làng ta được phù hộ là cũng nhờ cái miếu này đấy. Có thật là miếu linh như vậy không ạ? À? Thật chứ sao lại không, 10 phần vẹn 10. Nghe thấy như vậy Hoa chợt mừng rỡ. Thế thì mình phải cầu xin thành hoàng làng phù hộ cho mình và anh Tùng nên duyên vợ chồng mới được. Tới hôm đó đã hơn 10 giờ khuya, sau khi đợi cả nhà đi ngủ, Hòa lén lút ra khỏi nhà, mang theo một ít trái cây để chuẩn bị trước để đi đến chỗ cánh miếu. Trời đêm thật đáng sợ, không khí thật lạnh lẽo, nhưng vì tình yêu của mình, Hòa vẫn bước đi trong đêm tối. Miếu thành hoàng càng về khuya càng khác hẳn với lúc sáng, trông nó thật âm u tĩnh mịch. Ánh đèn dầu trong miếu cứ chập chờn hiu hắt sáng. Hòa bước nhẹ vào bên trong, bày lễ thắp hương rồi cầu nguyện. Thưa các vị thần của làng, con tên là Hoa, sinh ra và lớn lên tại chốn này. Hôm nay con bày một ít trái cây, thành tâm cầu xin thành hoàng làng phù hộ cho con và anh Tùng nên duyên vợ chồng. Quỳ ba lạy xá ba xá, Hoa nhẹ nhàng đứng dậy ra về. Trong lòng Hoa thực sự thấy vui, bởi nếu đúng như những gì bà Linh nói thì Tùng nay mai chắc chắn sẽ trở thành người yêu của mình. Sáng hôm sau cô không thể đợi được nữa, cô muốn qua nhà Tùng ngay để xem kết quả. Cô ra vườn hái một giỏ trái cây rồi chạy ngay đến nhà Tùng. Anh Tùng, anh có nhà không ạ? À? Có, tôi ra ngay đây. Có cái chuyện gì mà Hoa đến nhà tôi sớm vậy? Hoa mỉm cười e thẹn, hai má ửng hồng nói. Đào nhà em chồng vừa mới chín nên là em muốn tặng cho anh ăn. Ờ, cho tôi gửi lời cảm ơn cô Thắm nhé. Cái này là do em tặng mà. Dường như hiểu ra phần nào, Tùng ấp úng nói. Thế thì tôi cảm ơn Hoa. Hoa mừng rỡ. Anh Tùng ạ, thật ra em thích anh lâu rồi, không biết là anh nghĩ gì về em ạ? Tùng như chết đứng. Hoa rất tốt, rất dịu dàng. Không những thế, anh đã biết Hoa yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng thực sự anh không bao giờ muốn Hoa yêu anh, cũng không bao giờ anh muốn đùa giỡn với trái tim của một cô gái thuần khiết như vậy. Là một người thẳng thắn, anh quyết định không trả lời. Tùng cứ đứng yên vậy đó nhìn xuống đất. Hoa bắt đầu hiểu ra, cô cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Ngốc vì quá vội vàng, ngốc vì quá tin vào cái miếu, ngốc vì đã quá yêu anh, để rồi mai đây ngay cả việc hỏi thăm thường ngày cũng không còn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô bỏ chạy thật nhanh về nhà. Tùng cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ. Thật ra anh cũng không phải là loài lang sói gì đâu. Lồng ngực của anh đau thắt, anh không bao giờ muốn chứng kiến cảnh Hoa phải khóc vì một người tệ bạc như mình. Anh hận bản thân của anh, hận cả gương mặt của anh đã làm cho mọi người phải đau khổ. Trước khi đến sống tại ngôi làng này, Tùng có một người bạn thân từ thuở thơ ấu, cô ấy tên là Duyên. Khi lớn lên, Tùng bắt đầu rung động trước cô bạn xinh đẹp của mình. Vào một đêm trung thu, Tùng vô cùng bất ngờ khi nghe Duyên thổ lộ rằng cô đã yêu anh từ rất lâu. Tùng mừng rỡ và đáp lại tình yêu đó, nhưng cha mẹ của Duyên lại không đồng ý. Tùng chỉ là con của một người thợ mộc giúp việc trong nhà, không môn đăng hộ đối. Cha mẹ của Duyên nhất quyết nhốt cô ở trong phòng và cấm cản hai đứa đến với nhau. Và rồi Duyên thắt cổ tự tử. Quằn quại trong đau khổ, anh tự nhủ, phải chi Duyên không yêu mình, phải chi mình không đáp lại tình cảm của Duyên thì có lẽ cô ấy sẽ không tự sát. Kể từ đó, Tùng bỏ xứ mà đi, lủi thủi sống trong ngôi làng hẻo lánh này, tự hứa không bao giờ làm khổ bất cứ người con gái nào nữa. Thế nhưng hôm nay Hoa lại khóc. Tùng thực sự không muốn người con gái tốt như Hoa phải khóc vì một kẻ như mình. Cầm chặt con dao ở trong tay, anh nhẹ nhàng chích một đường dài trên gò má phải. Về phần Hoa, cô thực sự căm ghét bản thân của mình. vì quá nóng vội mà đổ vỡ hết mọi chuyện. Nhưng trên hết cô căm hận bà Linh, hận chính ngôi miếu đã lừa gạt cô mà thành ra như vậy. Nào là Thành Hoàng, nào là Linh Ứng, tất cả chỉ là bịa chuyện hết. Nếu thế thì cần gì phải thờ cúng cho tốn nhang tốn khói. Khuya hôm đó, một lần nữa cô gái đến miếu Thành Hoàng lặng một mình. Với sự tức giận tột cùng, cô hất tung mọi thứ ở bên trong. Cả cái ban thờ và lưu hương cũng chịu chung số phận. Vừa đập cô vừa quát. Chẳng là cái gì hết, bà Linh chỉ toàn lừa gạt người khác thôi. Sau đó cô quay lưng về nhà. Tối hôm đó sấm chớp nổi lên vang trời, gió từ đâu thổi ảo ảo như sắp có bão. Sáng hôm sau Tùng dậy thật sớm để lên núi đốn gỗ. Đang chặt cây thì bỗng dưng trời đổ mưa xối xả, nước chảy mòn cả đất. Đột nhiên cả một mảng đất to ở trên núi rơi ra, đổ ầm một tiếng rồi lộ ra cái hang thật lớn. Bên trong thấp thoáng ánh kim, Tùng mạnh dạn bước vào trong xem thử, bởi đâu biết chừng trong đó ẩn chứa nhiều vàng bạc châu báu. Tiến vào bên trong, Tùng bắt đầu dùng mình đến gai người bởi thứ ánh sáng phản chiếu từ một chiếc quan tài bằng đồng với những họa tiết cực kỳ tinh xảo. Mạnh dạn lại gần, anh phát hiện ra chiếc quan tài không có nắp. Nhìn vào bên trong, anh giật mình chấn động cả tinh thần. Mắt của anh mở to hết sức, bởi trong quan tài là thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Một thứ mà cho dù anh có sống thêm 1000 năm nữa cũng chưa chắc gặp lại. Đó chính là nhan sắc tuyệt trần của một cô gái. Cô gái ấy độ chừng 18 tuổi, mặc trang phục vô cùng lộng lẫy như một bà hoàng hậu thời phong kiến. Vẫn chưa bớt được nỗi xúc động, anh đưa ngón tay đang run lẩy bẩy của mình lên mũi cô gái. Đã ngừng thở, rõ ràng cô đã chết từ lúc nào rồi, nhưng không hiểu sao xác vẫn còn nguyên vẹn tựa như đang ngủ. Đứng thẫn thờ, anh nhìn cô gái mãi, cho đến khi không còn rõ mặt được nữa. Lúc này anh mới biết là trời đã sập tối. Vội vàng che giấu cửa hang, anh từng bước lê chân về nhà, nhưng tâm trí của anh vẫn mắc kẹt lại trong cái hang núi đó. Về đến nhà, ngồi dưới đèn dầu đang chập chờn ánh sáng, Tùng vẫn không sao quên được cô gái đẹp tuyệt trần trong hang núi. Thẫn thờ suy tư, đột nhiên anh vỗ bàn đánh dầm một tiếng, rồi đạp tung cánh cửa chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa nói. Thôi đúng rồi, mình thật là ngu quá, ông trời thương hại cho mình, bởi vì mình đã thề rằng sẽ không bao giờ làm khổ những người con gái khác. Nhưng mà cô gái này đã chết, cô ấy sẽ không bao giờ cảm nhận thấy khổ khi ở bên cạnh mình. Chắc chắn cô ấy chính là vợ của mình. Dưới ánh trăng rằm 15, anh vừa chạy vừa ngoác miệng cười mà tiến thẳng đến chiếc hàng núi. Vợ ơi, anh đến rồi đây. Đến cửa hàng, chiếc quan tài đang giả quang mà phát ra một thứ ánh sáng màu nhạt lạnh lẽo. Dưới ánh sáng đó, cô gái vẫn nằm đó như đang ngủ, vẫn tuyệt sắc như lúc nào. Ôm cái xác vào trong lòng, Tùng nằm mơ cũng không bao giờ lại nghĩ có một cô gái đẹp như vậy đang nằm trong vòng tay của mình. Cõng cái xác về nhà, anh đóng chặt hết cửa nẻo. Anh thắp hương tạ ơn trời đất đã ban một cô tiên đến làm vợ mình. Ngắm nhìn một lúc thật lâu, tim của anh càng lúc càng rạo rực. Trong đêm khuya, anh đã ân ái cùng với một xác chết. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh thấy có một giỏ trái cây được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Anh mỉm cười và từ đó anh không bao giờ bước chân ra khỏi nhà nữa. Hòa, có nhà không? Tuyệt Quân đây. Hòa lấy bước nặng nề ra ngoài cửa rồi lạnh lùng đáp. Việc gì? Anh tính nhờ Hòa may cho một bộ đồ mới, cơ mà sao mặt Hòa lại xanh xao và hốc hác như vậy? Tôi bệnh. Phải thì thôi, Hòa nghỉ ngơi tiếp đi, bữa khác tôi ghé. Quân lầm lũi bước quay trở về, nhưng trong bụng lại rất mừng thầm vì đã có cơ hội ghi điểm với Hoa và bà Thắm. Ngày hôm đó Quân xúc cá mãi cho đến tối mới về. Để mượn cớ bày tỏ sự quan tâm của mình, Quân dự định sẽ ghé qua nhà Hoa tặng vài con cá chép để sau này dễ nói chuyện với bà Thắm hơn. Trên đường đi giữa ánh sáng trăng lờ mờ, đột nhiên Quân mở mắt to kinh ngạc, miệng lắp bắp nói: Trời ơi, ai mà lại xinh đẹp thế này? Không đúng, Hoa cũng rất xinh đẹp, nhưng 100 người con gái tên Hoa cũng không xinh đẹp bằng cô gái đang đứng trước mặt Quân lúc này. Bỗng nhiên cô gái ấy mỉm cười, nụ cười trong sáng đẹp tựa như một con gái mừng bố về nhà. Tim của Quân đập thình thình rồi thầm nghĩ: Ôi đừng cười đẹp như thế, tôi sẽ chết mất. Cô gái nhìn Quân rồi bước lại gần. Đừng lại gần tôi, Quân nói trong suy nghĩ. Trái tim nhỏ bé của tôi không đủ để khắc ghi nhan sắc tuyệt trần của cô vào đó đâu. Nó sẽ vỡ tung mất. Tim của Quân đập ngày càng mãnh liệt. Cô gái vẫn cứ tiến sát lại. Mùi hương của cô tỏa ra nhẹ nhàng. Quân đủ thông minh để cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn cô. Rượu có thể cai, thuốc có thể bỏ, thậm chí hoa cũng có thể quên. Nhưng nếu Quân ngước nhìn cô gái lúc này thì cả cuộc đời của Quân sẽ không làm sao có thể quên được. Đột nhiên cô vòng hai tay qua cổ của Quân, đôi tay thon dài làn da trắng mịn, hương thơm dịu dàng, bất giác làm cho Quân phải ngước cổ lên nhìn cô. Sáng ngày hôm sau, cả dân làng bàng hoàng chấn động. Một đám đông đang tụ lại xôn xao vì một cái xác. Xác chết của một người đàn ông lõa thể, thâm đen, gầy khô người nhưng lại nở một nụ cười mãn nguyện, tự như không còn điều gì phải hối tiếc. Sự việc đến tai của ông Lâm, ông lại là một công việc mà 15 năm trước ông đã từng làm. Kêu gọi tất cả mọi người không ra ngoài vào ban đêm, chạy đến nhà bà Linh, ông vội vàng nói: "Cây miếu sao rồi, nó có bị hư hại gì không?" Bà Linh ấp úng nói: "Cây miếu vẫn bình thường, chỉ có điều hôm trước con chó hay là con mèo gì đó nó quậy phá, làm bàn thờ và bát hương bị bể, nhưng mà cháu đã dọn dẹp lại rồi." "Trời ơi, thế thì làng ta lại gặp họa nữa rồi. Người ta mới phát hiện ra thằng Quân chết ở ngoài đường, chết từ tối hôm qua, nhưng mà chết lạ lắm, chẳng kém cái trường hợp năm xưa đâu." Bà Linh thất kinh không biết phải nói gì. Ông Lâm lại nói tiếp: "Thôi cháu ở nhà đi, bác sẽ vào rừng tìm ông lão, biết đâu hữu duyên sẽ tìm được." Bà Linh vội vàng đi khắp xóm làng mà nhắc nhở họ tuyệt đối không ra ngoài lúc nửa đêm. Tối hôm đó, anh Hải, con trai của bác Lâm, đang chuẩn bị đi ngủ. Vừa nhắm mắt đột nhiên anh lại nghe có tiếng khóc ở bên ngoài hiên. Tiếng khóc nhỏ nhẹ chậm rãi, nghe như một bản nhạc buồn phát ra giữa trời thu. Hải mở cửa bước ra ngoài, thì ra đó là một cô gái. Mà khi vừa nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, anh đã động lòng như vừa nhấp một thứ rượu ngon vậy. "Cô là ai vậy? Sao lại ngồi đây để khóc?" Cô gái vội vàng lau nước mắt, nàng dịu dàng đáp lại với giọng nói đầy ngọt ngào, như của một quý phi đang đáp lại lời của vua. "Dạ thưa anh, lần đầu tiên trong cuộc đời em gặp phải một chuyện buồn. Quá đau đớn, quá mệt mỏi, em không kìm nén được nước mắt, đành phải ngồi đây để khóc." Một cô gái đẹp với một đôi mắt đượm buồn đang ngồi dưới ánh trăng để rải những hạt nước mắt lấp lánh của mình lên mặt đất. Cảnh tượng đó có lẽ sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của anh, dù cho cuộc sống có dài hay ngắn. "Chuyện gì làm cho cô buồn như vậy? Nếu được tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô." "Em vốn là một người dân tộc sinh sống trên một ngọn núi cao nhất vùng này. Hôm đó một gã độc ác vì muốn bắt em làm vợ mà lén lút bỏ vàng bạc châu báu của hắn vào nhà em, rồi vu oan cho cha mẹ em tội trộm cắp. Già làng hiểu được nhưng không cách nào có thể minh oan, đành âm thầm rút em trốn khỏi nơi mình sinh ra." Nói xong, cô gái gục đầu vào vai của Hải khóc nức nở. Anh vừa chạnh lòng vừa cảm thông cho cô gái, vừa tức giận lại vừa căm ghét cái gã hèn khốn nạn kia. "Thế bây giờ cô tính sao? Tôi nguyện sẽ giúp cho cô bằng tất cả sức của mình." "Sao anh lại tốt với em như thế?" Cô gái nở một nụ cười mặc cho hai dòng nước mắt vẫn còn tuôn rơi, như một bông hoa thủy tiên đang khoe sắc giữa hai dòng suối chảy xiết. "Tôi... Thật ra em dự định sẽ tìm kiếm cho mình một tấm chồng tốt, rồi sau đó sẽ tìm cách rước cha mẹ em về cổng. Ở làng em, khi một cô gái vừa tròn 18, chàng trai nào rước được cô ấy về nhà mình sẽ nên duyên vợ chồng cùng cô ta. Hôm nay là ngày sinh nhật 18 của em, anh có muốn đưa em vào nhà không?" Như muốn nổ tung cả lồng ngực, bao cảm xúc chất chứa từ khi gặp cô gái đến giờ như mới được tuôn ra. "Có, anh muốn đường yêu em cả cuộc đời này. Anh sẽ không bao giờ dối gạt em cả. Anh sẽ không để cho em phải khổ. Anh sẽ bảo vệ che chở cho em. Anh sẽ..." Cô gái đặt ngón tay lên môi của anh. "Với em ngoài kia thật lạnh lẽo, chỉ toàn phong bà bạo táp và sự lừa dối, nên anh hãy cho em nương tựa vào căn nhà ấm áp của anh nhé." Nói rồi, Hải mỉm cười nắm tay cô gái bước vào trong nhà. Sáng hôm sau, ông Lâm với hành trang kỹ lưỡng chuẩn bị vào trong rừng để tìm kiếm vị đạo sĩ năm xưa, thì chợt nhìn thấy cửa nhà Hải đã mở từ khi nào. Dự cảm có chuyện chẳng lành, ông Hải vào trong nhà thì nhận ra Hải đã chết từ lâu. Từ sau cái chết của Hải, cứ mỗi đêm ngôi làng này lại có thêm một người chết. Tất cả đều là thanh niên, xác chết gầy khô lõa thể, tím đen cả người, và đặc biệt luôn là một nụ cười trên môi. Sự việc không dừng lại ở đó, dường như kẻ thù ác ngày càng bạo dạn hơn khi dám ra tay cả giữa ban ngày, dù cho họ có trốn ở trong nhà hay làm việc ở trong rừng đi chăng nữa. Sau 2 tuần chịu tai ương, số người chết trong làng đã là 25 người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào một ngày đẹp trời, Long là con trai của bà Linh đi vào trong rừng săn thỏ. Để đề phòng, bà Linh gọi Nam theo để canh chừng bảo vệ cho em. Bởi vì kinh nghiệm của bà, kẻ thù ác ở trong làng cả xưa và nay không bao giờ ra tay khi có 2 người. Tiến vào trong rừng, hai anh em vui vẻ cười nói: "Anh Nam, tối nay em muốn ăn món thịt thỏ nướng." "Mày đừng có mà nói, theo kinh nghiệm của tao thì đi săn thỏ mà nói trước như vậy sẽ là phí công đấy." "Ấy chết, em lỡ miệng rồi." "Tao nói đùa đó, đi sâu vào trong rừng thế này không lý gì mà không gặp được bọn thỏ hay là bọn heo rừng. Sáng bắt cho phần của anh Lý nữa nhé." "Đúng rồi ạ, tội cho anh Lý, giờ này còn phải canh chừng cái miếu." Nói rồi hai anh em vui vẻ đặt bẫy. Đột nhiên không biết gió từ đâu thổi đến ảo ạt, những tán cây cổ thụ to lớn bị gió thổi như đang uốn lượn, chẳng khác gì những con quái vật đang khoe khoang sự hung mãnh của mình. Chỉ với một cơn gió, hai anh em cũng đã hiểu được sự hùng vĩ của chốn núi rừng là thế nào. Có điều lẫn trong tiếng ù ù của gió, tiếng xào xạc của lá cây là tiếng gừ gừ phát ra từ một nơi nào đó. Gió đã ngừng thổi, hai anh em chết điếng tại chỗ, ráo rát nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một con hổ to lớn nhảy bổ từ trong lùm cây, nhanh như cắt. Nam và Long chạy thật nhanh, không dám ngoái đầu lại. Nam chạy cắm đầu chạy ngoằng ngoèo theo hình rích rắc để mong cho con hổ không vồ trúng được mình. Không biết đã chạy bao lâu, Nam quỳ gối xuống đất. Một người đang đứng phía trước chìa bàn tay ra để đỡ lấy anh. Đó là một người con gái với sắc đẹp tuyệt trần đang nhìn anh mỉm cười. "Sao anh lại chạy vật vã như vậy? Uống chút nước anh nhé." Dân làng đốt đuốc đi tìm Nam, lòng dìu bà Linh gào thét tên của con mình. Nhưng đã quá trễ, Nam đã chết, xác của Nam gầy khô lõa thể, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Trong số các anh em của Long, Nam là người thương lòng nhất. Tất cả mọi thứ Nam thường nhìn cho Long, để rồi hôm nay anh cũng đã nhường luôn cả mạng sống của chính mình cho đứa em trai yêu quý. Lòng khóc nhớ về những kỷ niệm của hai anh em ngày xưa mà gào lên thành tiếng: "Anh Nam, tại sao người chết không phải là em?" Màn đêm tĩnh mịch làm nỗi buồn của Long càng thêm sâu sắc. Bỗng nhiên anh giật nảy mình vì thấy bóng dáng của Nam đứng thấp thoáng ở trong đêm. Long chạy thật nhanh ra và nói trong tiếng nấc: "Anh Nam, anh Nam." Đuổi theo Nam thật nhanh, Long cứ chạy mãi rồi mất hút trong đêm tối. Sáng hôm sau, bà Linh một lần nữa phải khóc ngất khi đứa con trai khác của bà phải chết mà không tìm thấy xác để chôn. Về phần của ông Lâm, công cuộc tìm kiếm vị đạo sĩ của ông đã thất bại. 3 ngày trôi qua kể từ khi Nam mất, số thanh niên chết trong làng đã lên đến 30 người. Một số người trong làng đã chuẩn bị khăn gói để rời đi. Một ngày đẹp trời, khi đến miếu thành hoàng làng để quét dọn, Lý đột nhiên chạy sộc vào trong nhà và kêu với mẹ: "Mẹ, mẹ ơi!" Bà Linh vẫn còn đau khổ vì hai đứa con trai, chẳng buồn mà đáp lại Lý: "Mẹ ơi, có người lạ đang ngồi ở cái miếu." Nghe đến 2 chữ cái miếu, bà chạy như bay ra bên ngoài bởi bà lo lắng. Nếu như cái miếu hư hại một lần nữa, thằng Lý gặp chuyện mà chết đi thì chắc mình cũng sẽ chết theo nó. Ra đến nơi, bà vô cùng sửng sốt vì kẻ lạ mặt đó chính là một thằng bé chừng 7 tuổi nhỏ nhắn, toàn thân mặc đồ trắng, đang ngồi thiền bên cạnh một cây gậy trúc cắm thẳng trên mặt đất, y hệt như vị đạo sĩ năm xưa. Nghe tiếng bước chân, cậu bé mở mắt ráo rác nhìn quanh. Thế bà Linh em lon ton chạy lại rồi nói với một giọng niềm nở: "Cháu chào cô và anh." "Ồ, chào cháu." "Dạ vâng, dân làng này đang gặp tai họa, Thầy bảo cháu đến đây để giúp mọi người giải nạn đó hả? Từng lời nói của cậu bé hệt như lời của vị đạo sĩ năm xưa đã từng nói với bà. Nhất thời hai mẹ con bà Linh cũng chẳng biết phải nói gì. Đột nhiên em bé liền quỳ mọp xuống mà lạy bà một lạy. Ờ, cháu làm gì thế? Dạ không có gì đâu ạ. Cô và cháu có một ít nhân duyên từ kiếp trước. Mà cô ơi, cô giúp cháu tập trung tất cả mọi người lại miếu thành hoàng làng này nhé. Dân làng vốn có 150 người, nay chỉ còn 120. Tuy số lượng không nhiều nhưng nhà cửa rải rác, có người phải ở tận trên dãy nên phải mất rất lâu thời gian mới tập hợp đông đủ. Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người chính là hình ảnh của một bé trai đang ngồi thiền trước cửa miếu. Ông Lâm nhìn thấy cậu bé liền biết chắc là đệ tử của vị đạo sĩ năm xưa. Ông vội tiến đến rồi nói: cháu đến thật là may mắn cho làng ta. Cháu biết không, ta đã vào rừng tìm kiếm thầy cháu 3 ngày 3 đêm rồi. Dạ vâng, thầy cháu lên núi để nghe đàm đạo với một vị đạo trưởng khác. Khi thầy về thì mới biết làng đã xảy ra chuyện này. Vội vàng thầy kêu cháu đến làng ngay để giúp. Đột nhiên một người phụ nữ từ đâu chạy lại, ôm chặt cậu bé mà khóc: cháu ơi, cứu làng ta với, con quỷ ấy giết chết con trai của cô rồi. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Quân. Dường như có cùng cảnh ngộ, hàng chục người khác cũng chạy đến. Người thì mất chồng, người thì mất con, van xin này nỉ cậu hãy tiêu diệt loại ma quỷ đó cho làng. Cậu bé không đáp, đột nhiên cậu quỳ xuống mà lại dân làng mười lạy. Mọi người hết sức ngạc nhiên, cậu bé rạng rỡ nói: dạ cháu có một ít nhân duyên với làng ta từ kiếp trước nên mới bày lễ như vậy. Còn về chuyện giải nạn cho làng, đương nhiên là cháu sẽ làm hết sức mình. Giờ thì các cô các chú tìm cho cháu một chiếc nồi lớn. Chiếc nồi của một người bán cháo được đem ra. Cậu bé chui tọt vào bên trong rồi nói: cháu sợ rằng vị yêu tinh ấy mà thấy cháu thì sẽ chạy đi mất. Cháu nhờ mọi người vác cháu đến nhà của anh Tùng làm người thợ mộc trong làng này nhé. Thằng Tùng ấy hả? Nó bỏ làng đi cả tháng rồi mà. Cháu đến làng ta chỉ được chọn một ngày mà sao lại biết nó? Dạ kiếp trước cháu cũng có duyên gặp anh ấy một lần. Với lại lúc cháu ngồi thiền, các vị hộ pháp trong miếu cũng kể cho cháu nghe nhiều thứ lắm. Nói rồi cậu bé nhìn Hoa mà cười: em cũng biết chị Hoa đấy, chị đừng có làm thế nữa nhé. Mọi người không rõ chuyện gì, nhưng Hoa thì cứ đứng yên ở đó. Cô cúi gằm mặt không biết phải nói năng ra sao. Cô rất hối hận vì hành động dại dột của mình. Bởi ngay từ cái chết đầu tiên xuất hiện trong làng, bà Thắm đã kể lại mọi việc xảy ra từ 17 năm trước cho cô biết. Giờ thì mọi người giúp cháu đậy nắp lại đi. Đậy nắp lại xong, ông Lâm cùng với mấy người nữa, mỗi người xách một bên quay nồi và đến thẳng đến nhà Tùng. Dân làng cũng bước theo sau để tận mắt nhìn rõ con quỷ Tây Ương đó. Đến trước cửa nhà Tùng, ông Lâm đặt chiếc nồi xuống đất. Bất chợt cậu bé tung nắp, đứng phật dậy rồi ném một miếng gỗ có hình bát quái lên nóc nhà. Trong nhà có tiếng thở dài, một giọng nói buồn bã cất lên: sao ngươi lại đến đây? Dạ thầy cháu bảo cháu đến. Vậy ta phải ra ngoài kia với ngươi à? Vâng. Không đi không được sao? Vâng. Vậy thì phi thân bỏ trốn có được không? Sẽ không thoát được đâu à. Bộ bắt quái đã đặt sẵn trên nóc nhà này rồi, chỉ sẽ không sử dụng phép thuật được nữa đâu. Một tiếng thở dài lại vang lên. Cửa chính được mở toang. Một con vật nhỏ như con cún, trắng toát với 6 cây đuôi nhảy vào trong lòng cậu bé. Cậu vuốt ve nó ôm vào trong lòng. Nhanh thật, đã 6 đuôi rồi à? Quay mặt về phía mọi người, cậu bé liền nói: con hồ ly 6 đuôi này chính là thủ phạm gây họa cho làng ta mấy ngày qua. Để tu luyện nhanh chóng, nó cần hấp thu dương khí của những thanh niên ở trong làng. Mọi người đứng bất động, dường như không tin nổi những lời cậu bé nói. Một con vật bé nhỏ như vậy lại có thể gây ra nhiều nỗi mất mát như vậy sao? Bỗng dưng một giọng nói ở trong nhà liền vang lên: Vợ ta đâu rồi? Một người đàn ông gầy gò lom khom run rẩy vừa bước ra bên ngoài, vừa như tìm kiếm thứ gì đó. Thoạt đầu người dân tự hỏi cái người gầy chưa xương này là ai, nhưng khi nhìn lại nốt ruồi dưới đuôi mắt, mọi người vỡ lẽ ra thì đó chính là Tùng của ngày nào. Nhìn đến đây mọi người mới tin những lời cậu bé nói là thật. Bỗng dưng bà Linh tay cầm con dao lầm lè đi tới: cháu mau thả con yêu nghiệt ấy ra, chính nó đã hại chết 2 đứa con trai của ta, ta phải giết nó. Đúng vậy, phải đâm chết nó, chồng ta cũng chết vì nó. Đúng, đâm chết nó đi, đâm chết nó đi. Hàng chục người với con mắt trợn trừng đang trực chờ cậu bé thả hồ ly ra. Cậu bé ôm con hồ ly vào trong lòng, quỳ mọp xuống đất dập đầu rồi nói: "Cháu cầu xin mọi người hãy tha cho nó, đừng tạo nghiệp chướng. Cháu quỳ lại cầu xin mọi người." "Cháu mau tránh ra, dù cho nó có chết 1000 lần cũng không chuộc nổi tội lỗi này đâu. Mau tránh ra đi cháu." "Đúng vậy, phải bắt nó phải trả giá." "Đúng thế, tránh ra nhanh đi, không thì đừng có trách bọn ta." Dân làng lên tiếng ủng hộ: "Cháu không tránh, không tránh. Cháu cầu xin mọi người hãy từ bi mà tha cho nó." Bà Linh nổi giận đáp lại: "Mày giỏi lắm thằng nhóc. Từ ngày 2 đứa con của tao chết thì cả cái làng này chết hết, tao cũng không có bận tâm. Mày cứu được cái làng này, nhưng mà có cứu được con trai của tao không? Có cứu được chúng nó không?" Vừa nói bà Linh vừa đá thật mạnh vào bụng của cậu bé. Bà ta không quan tâm cậu bé có đau hay không, bà chỉ muốn con hồ ly trong lòng của cậu bé ít nhiều cũng phải hứng lấy cú đá của bà. Dân làng cũng cảm thông cho bà Linh, bởi người thì mất chồng, người thì mất con, người mất cả chồng lẫn con. Cậu bé quằn quại trong đau đớn, thân thể của một đứa bé làm sao chịu nổi cú đá đầy sự thù hận của một bà mẹ đã mất đi 2 con. Tuy vậy cậu bé vẫn cố sức rồi nói: "Tôi xin bà đừng giết nó, đừng tạo ác nghiệp nữa." "Mày quay qua nói với con hồ ly trời đánh đó đi." Con hồ ly lúc này đã chui ra khỏi vòng tay của cậu bé. Nó đứng bằng 2 chân, dùng 2 chi trước và cả 6 đuôi ôm chặt lấy chân của cậu. Bà Linh nhanh như cắt vồ đến để bắt lấy, nhưng vồ hụt một cái, con hồ ly đã biến đi đâu mất. Quay lại nhìn cậu bé thì thấy cậu đang bắt ấn và lẩm bẩm niệm chú. Như đã hiểu ra, bà túm cổ cậu bé mà quát lớn: "Mày giấu nó ở đâu, mau giao nó cho tao." "Đúng vậy, thằng nhóc này có phải chúng tao đâu, mà hiểu cái cảm giác mất chồng mất con nó như thế nào." Cậu bé bình tĩnh đáp: "Tôi đã nhờ thổ công vùng này giấu nó đi rồi, bà giỏi thì tìm nó đi." "À, cái thằng khốn nạn này, thì ra mày theo phe của nó. Không phải bọn đạo sĩ chúng mày phải có nhiệm vụ trừ ma diệt quỷ cho người dân bọn tao? Thầy mày dặn mày thế hả?" Cậu bé thực sự đã tức giận. Đứng dậy, cậu bé chỉ thẳng tay vào mặt bà Linh rồi quát: "Bà im miệng đi, im cái miệng thối của bà lại. Còn các người nữa, các người chỉ biết đến chồng con của các người, thế ai hiểu mà thương cho mẹ con thôi." Nói rồi cậu bé ngồi khóc nức nở. Cậu chạy đến một gốc cây gần đó mà đánh vào thình thịch: "Bọn khốn nạn, bọn hung ác, bọn giết người." 2 tay đã chảy máu, cậu bé dừng lại, ngửa mặt lên trời, nước mắt của cậu tuôn rơi rồi nói: "Thầy ơi, con không qua được bài thử thách mà thầy giao rồi." Đột nhiên một ông lão râu tóc trắng xóa, tay cầm thiền trượng, bước ra từ trong bụi cây. Ông thở dài đặt tay lên vai của cậu bé rồi nói: "Không sao đâu con đã làm rất tốt. Con đã bỏ đi thù hận kiếp trước mà vái lại họ từ lúc mới đến làng này. Ta rất mừng, nhưng mà con vẫn phạm phải khẩu nghiệp đấy. Ta phạt con phải ngồi thiền 1 tuần không ăn không nghĩ." Bà Linh lúc này như muốn thất kinh, bà hổ thẹn lùi lại phía sau dân làng mà không dám nhìn mặt ông lão, bởi ông lão kia chính là người đánh đuổi con mãng xà để cứu làng 15 năm trước. "Ta chính là thầy của thằng bé này, ta mong các người hãy tha thứ cho nó và cả con hổ ly kia." "Thế thì chồng con chúng tôi thì sao? Khi nó giết người thân của chúng tôi, nó có nghĩ rằng nó sẽ tha cho họ không?" "Tất cả đều là oan nghiệt. Hơn 400 năm trước, giặc phương Bắc xâm chiếm nước ta nhưng đã thất bại. Lúc này bọn tàn quân của chúng chỉ còn khoảng 150 người cố thủ trên một ngọn núi. Trước khi bị quân triều đình tiêu diệt, bọn tàn quân ấy đã tấn công một gia đình sinh sống ở đó. Chúng giết chết người chồng, ăn thịt người con, hãm hiếp người vợ, tạo ác nghiệp dai dẳng. Bọn tàn quân 150 người ác độc đó chính là kiếp trước của dân làng các ngươi. Đứa trẻ bị ăn thịt là đệ tử của ta. Cô vợ bị làm nhục chính là con hổ ly kia. Còn người chồng bị giết chính là ta đấy." Dân làng lúc bấy giờ không biết phải nói gì, người thì tin người thì không. Nhưng ít nhất câu chuyện đã làm cho bọn họ nguôi ngoai, không còn muốn giết chóc nữa. Lúc này từ trong bụi cỏ, con hổ ly bất chợt nhảy vào trong lòng của cậu bé. Trong mồm đang còn ngậm một chùm dâu dại như muốn để cậu bé ăn. Ôm con hổ ly vào trong lòng, cậu bé áp mặt vào trong bộ lông trắng tinh của nó mà khóc thút thít. Bỗng nhiên hồ ly ấy chợt hóa thành một người con gái, mặc quần áo thể phong kiến, ôm cậu bé mà trong lòng khóc nghẹn ngào. Dù đã che đi nửa khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được rằng đằng sau miếng vải che mặt ấy chắc hẳn là một người con gái đẹp nhất trần gian. Nhìn thấy ở đây mà không còn chuyện gì nữa, cả ba cùng dắt nhau vào trong rừng, xa lánh trần ai, không bao giờ quay lại ngôi làng một lần nào nữa. Đó chính là toàn bộ câu chuyện về cây miếu Thành Hoàng, cũng chính là nỗi lo lắng của ta ngày hôm nay. Bà Linh ngày nào bây giờ đã ngoài 80 tuổi, gương mặt nhanh nheo gầy yếu, đứng lom khom chống gậy. Bà đã trở thành già làng được mọi người hết lòng kính trọng. Sau khi kể xong câu chuyện đó, mọi người nhìn nhau tỏ vẻ không tin, bởi sự việc đã xảy ra mấy chục năm rồi. Nhận ra được điều đó, bà thở dài ngao ngán nói: "Ta cũng biết trước các người sẽ không tin, nhưng ta vẫn hy vọng các người sẽ cẩn thận hơn và đừng ra ngoài vào đêm khuya. Miếu Thành Hoàng hư hại, thế nào cũng xảy ra đại nạn mà thôi." Nói rồi bà Linh bước ra ngoài. Bác Lý liền nói tiếp: "Đường dây điện làng ta bị hư do mưa bão, các anh thợ điện trên tỉnh cũng đã đến rồi, nhưng mà do trời mưa cho nên là việc sửa điện có thể kéo dài. Hiện giờ họ đang ở ngoài làng ta đấy, mọi người hãy chịu khó một vài hôm sẽ có điện lại thôi." "Không sao đâu bác Lý, sợ nhất là mất mùa, trên nông dân chúng ta không có điện thì cũng chả sao, chỉ tội mà anh thợ điện đến làng ta thôi." "Thôi thì mọi công việc cũng đã nói xong rồi, mọi người hãy về nhà đi." Trời vẫn còn mưa lất phất, không khí lạnh lẽo đến run người. Bác Lý dắt tay bà Linh về nhà trên con đường mịt tối. Bà run cầm cập, run vì thời tiết, run vì bệnh tật, run vì tuổi già. Nhưng cũng có khi bà run sợ vì những điều khủng khiếp sắp xảy đến với con cháu của bà. "Giá như ta gặp lại vị đạo sĩ năm xưa thì tốt biết mấy." Đường dây điện của làng bị hư hỏng do bão, cả nhà bác Lý phải dùng tạm đèn dầu. Nhưng với ánh sáng hiu hắt đó, bà vẫn không tài nào có thể ngủ được. Hình bóng của những chiếc xác bị nứt nửa người do con rắn, hay hình ảnh cái xác chết khô khốc của năm ngày xưa cứ liên tục ùa về. Bà sợ gia đình của bác Lý sẽ phải gánh chịu tai ương như vậy. Cây tuổi 80 như lá khô trên cành, khô về thể xác, khô về tinh thần. Lòng dạ rối bời, bà Linh lom khom chống gậy ra miếu Thành Hoàng để thắp hương cầu an. Mưa vẫn rơi lất phất, gió vẫn thổi ào ào, con đường đêm tối đen như mực, trơn trượt do mưa ướt. Bác Lý đang ngủ bỗng nghe tiếng thét của mẹ mình trước sân. Nhanh như cắt, vợ con bác vội vàng chạy ra ngoài, trong lòng lo lắng không biết bà Linh đã gặp phải chuyện gì. Cầu mong đừng liên quan gì đến cái miếu ấy. Ra đến nơi, bà Linh đã ngất đi, đầu bị chảy máu, nằm dài trên mặt sân lầy lội và ẩm ướt. "Mẹ tôi có sao không vậy bác Hùng?" Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bác Hùng vị thầy lang duy nhất trong làng đã bắt mạch cho bà Linh. Ông liền nói: "Bà Linh bị té, đầu bị chấn thương, bà đêm ra ngoài bị trúng gió cho nên là dẫn đến cơn tai biến. Tội nghiệp cho bà, 80 tuổi còn bị như vậy. Cũng may là không có chết, nhưng mà chắc chắn là sẽ có dị chứng." Bác Lý thở dài rồi nói: "Có lẽ là vì trời tối quá mà đường dây điện của làng bị hư, không có ánh sáng nên là mẹ tôi mới bị như vậy. Vậy khi nào mẹ tôi tỉnh lại hả bác?" "Bà chỉ ngủ thôi, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh, ông đừng có quá lo." "Gia đình tôi xin cảm ơn bác, khuya thế này rồi còn nhờ bác phải qua đây." "Không có gì đâu, tình làng nghĩa xóm với nhau mà. Thôi tôi về nhé." Tiến ông Hồng xong, vừa bước chân vào trong nhà thì thằng Hải hốt hoảng chạy ra rồi nói: "Bố, bố ơi, con lau mặt cho bà thì bắt đầu lạ lắm." Ông Lý hốt hoảng chạy vào trong nhà. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bà Linh đang ngồi xổm trên giường, hai bàn tay co quắp, mồm há hốc, môi mếu xệch, đôi mắt mở trừng trừng đang nhìn bác Lý. "Cốt đi cái thằng Không này, lần sau còn lảng vảng ở đây thì đừng có trách tao đập cho mày gãy giò đấy." Tiếng quát của ông Hồng cộng với tiếng hoảng loạn của bầy gà sau vườn làm phá vỡ sự trầm mặc của buổi trưa hè ở làng quê. Dũng thức dậy liền ra sau vườn rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy bố?" "Mày lo mà kêu mẹ mày nhốt gà lại đi, tao mà không ra đây thì người ta bắt mấy con gà rồi đó." "Chắc là lại cái thằng Trung Khùng nó phá làng phá xóm phải không bố?" "Ngoài nó ra thì còn ai?" Trung là một người ở làng này, từ nhỏ bị té giếng nên đầu óc cứ khủng khủng điên điên. Trung ở cùng với người anh của mình là Chiến, một người tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên dù có bị thằng Chiến bắt gà bắt vịt thì dân làng cũng không nỡ đánh. Mày nhanh về kêu mẹ mày nhốt gà lại đi, tao phải qua nhà ông Lý xem bà Linh như thế nào. Vừa thấy ông Hùng đến, ông Lý vội vã nói: Ôi bác Hùng ơi, mẹ tôi sao vậy? Ông xem giúp tôi với. Nhìn cái miệng méo sạch, hai bàn tay co quắp của bà Linh, ông Hùng đã nói ngay: Như tôi đã nói rồi, bà bị trúng gió, cộng thêm việc bị tai biến nên là thế nào cũng có di chứng. Bắt mạch cho bà Linh xong, ông vội vàng nói thêm: Mạch của bà cũng khá ổn, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe đâu. Nhưng mà có điều là mồm miệng thế này sẽ không nói được nữa. Có lẽ mai tôi sẽ chuẩn bị đồ nghề châm cứu cho bà ấy. Thôi tôi về đây. Vừa về đến nhà, ông chợt nghe tiếng gà kêu oai oái, vội chạy đến sân sau. Ông thấy thằng Trung khùng đang ôm con gà nhà ông mà chạy mất. Cái thằng kia, mày đứng lại cho ông. Nói rồi ông nhặt một viên đá ở dưới đất ném thẳng vào Trung. Mặc dù ông không cố ý, nhưng viên đá lại bay trúng vào đầu của hắn. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, ôm đầu chảy máu. Điếng người vì đau đớn, hắn tức giận ngồi phắt dậy, đôi mắt trợn trừng, trên mặt đầy máu. Hắn chỉ vào ông Hùng rồi nói: Tao xin có con gà mà mày ném đầu tao bể thế này. Tao nguyền rủa mày, tối nay thế nào nhà mày cũng có người chết, cũng có người chết. Trung vốn là một thằng bị té giếng đến nỗi ngu ngu khờ khờ, nhưng cái thằng ngu khờ ấy mà ông biết, không bao giờ nó lại hung dữ như vậy. Ông Hùng bàng hoàng về cảnh tượng đó, bàng hoàng vì một người thầy thuốc như ông lại ném bể đầu một người khác, bàng hoàng với những lời nguyền rủa của hắn, và bàng hoàng vì đã chọc tức một thằng điên. Có chuyện gì vậy ông? Bà Hồng liền hỏi. Tôi đã kêu bà nhốt mấy con gà lại, sao bà không có nghe? Tôi đã nhốt hết gà vào chuồng rồi mà. Thế cái thằng đó nó có lỗi gì trong cái chuyện này? Tôi về thấy thằng Trung khùng nó ôm gà nhà mình mà chạy, tôi ném đá để dọa nó thả gà ra, nhưng mà ai ngờ lại trúng đầu của nó chảy máu. Ông thở dài không biết nói gì nữa. Cầm túi đồ nghề của mình, ông qua nhà Chiến để băng bó vết thương cho Trung. Vừa đến nơi, Chiến từ trong nhà chạy ra vội vã nói: Bác Hồng, cháu xin lỗi bác vì thằng em cháu nó phá phách ở nhà bác. Bác tha cho nó nhé. Số nó tội nghiệp, kiếp này được làm người nhưng mà lại không có ý thức, không biết là mình đang làm người nữa. Nó có khác gì cái xác chết biết đi đâu. Tôi không có ý trách nó, dù không cố ý nhưng mà chỉ vì con gà mà khiến nó phải bể đầu. Thật tình tôi mới là người có lỗi. Nói rồi ông Hùng đi vào trong nhà Chiến. Trung đang nằm võng mà cười hề hề nhìn ông. Băng bó xong, ông về nhà tự nhủ bảo vợ luộc con gà để bù đắp lại cho anh em nhà nó. Bà nó đâu? Thịt giúp tôi con gà để xin lỗi cái thằng Chiến. Thịt xong con gà thì trời cũng đã tối, đường dây điện vẫn chưa được sửa chữa. Bóng tối và sự im lặng dường như bao trùm cả ngôi làng. Dũng, mày đem con gà qua nhà thằng Chiến đi, trời tối rồi mẹ mày đi không có tiền. Thôi ông ạ, để tôi đi. Thằng Chiến nó vốn khách sáo, thế nào cũng mời thằng Dũng ở lại ăn rồi nhậu nhạt đến sáng. Bà Hồng nói, nhưng mà nghe đến nhậu Nhung cũng liền giành với mẹ. Con không có nhậu đâu, bố nói đúng đấy, trời tối mẹ cứ ở nhà đi. Dũng bỗng nhanh nhẹn hẳn lên, tay cầm chiếc đèn pin, xách con gà nóng hổi đến nhà của anh em Chiến. Trời càng lúc càng khuya, thế mà Dũng vẫn chưa về nhà. Bà Hồng nóng ruột nói: Giờ này mà vẫn còn chưa về, biết thế nào nó cũng nhậu với thằng Chiến. Gì chứ, nhậu với thằng Chiến thì không có lo, bà cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai còn ra đồng sớm. Nhưng mà chả hiểu sao trong người tôi nó cứ bồn chồn ông ạ. Có khi nào thằng Dũng có chuyện gì không? Bà cứ lo xa, đã bao nhiêu lần tôi và bà đi tìm nó giữa đêm khuya rồi, để nhìn nó say khướt ở nhà bạn bè nó. Tuy nhiên dù nói cứng như vậy, ông Hùng vẫn thực sự lo lắng, bởi gương mặt máu me và lời nói cay độc của thằng Trung khủng một lần nữa tái hiện trong đầu của ông. Tao nguyền rủa mày, tối nay thế nào nhà mày cũng có người chết, cũng có người chết. Sáng hôm sau, bình minh vẫn chưa ló dạng. Ông Thanh, hàng xóm của nhà ông Hùng, chạy hiểu đến nhà ông mà đập cửa. Ông Hùng, thằng Dũng nó chết rồi. Cái gì? Vội mở cửa ra, ông Hùng mặt mày hớt hải không tin vào tai của mình. Bà Hồng đang nấu cơm cũng vội vã đi ra. Ông bà nhanh ra đọc với tôi, thằng Dũng nó chết thảm quá. Chạy theo ông Thanh, cả hai vợ chồng ông Hùng không thể tin nổi những lời nói ấy. Chỉ khi đến nơi, bà Hồng nhìn xác con trai mà khóc như muốn ngất. Ông Hùng đau đớn cắn môi đến chảy máu mà không nói nên lời. Dũng đã chết, chết không toàn thây. Máu chảy linh láng ở sân, ruột lòi cả ra bên ngoài. Toàn thân bị ăn gần hết thịt, bị giết bởi một loài ác thú. Trung và Chiến đang ở trong đám đông. Thế Trung, ông Hùng liền chạy đến túm áo của hắn mà chửi bới: "Cái thằng chó chết này, mày đã giết con ta phải không? Là mày phải không?" Chiến thấy như vậy liền nói giúp cho em của mình: "Bác Hùng ạ, không phải em của cháu đâu. Tối hôm qua nó xuất ly bì mà bác. Chính tay cháu đã chăm sóc cho nó đến tận sáng mà." "Thế thằng con của ta có qua nhà chúng mày không?" "Dạ không, sao bác lại hỏi như vậy ạ?" Bà Hồng liền quát lớn trong tiếng khóc: "Tất cả là tại ông, tất cả là tại ông. Nếu tôi đem đi con gà cho chúng nó thì thằng Dũng đâu có chết như thế này. Trời ơi là trời. Nếu mà tôi biết thế này thì bà nghĩ tôi có để cho bà đi không? Thà là tôi đi, thà là người chết là tôi, còn hơn là sống khổ thế này." Mọi người ai nấy đều buồn cho họ. Công an xã đã đến chụp ảnh và lấy lời khai của một số người, rồi cho phép gia đình chôn cất anh. Vụ việc xôn xao khắp xóm làng. Một đồn hai, hai đồn mười, tam sao thất bản. Rồi cuối cùng họ quy về cái miếu Thành Hoàng mà bà Linh đã từng kể. "Hải à, bà bị bệnh, mày phải chăm sóc cho bà. Đừng có ham vui bỏ đi chơi. Tao biết được tao đánh cho mày gãy giò đấy." "Dạ vâng, con có còn nhỏ nữa đâu, bố cứ yên tâm để cho con chăm bà." Gia đình ông Lý hết sức bận rộn. Bà Linh bị di chứng do tai biến, nên thằng Hải, con của ông, phải ở nhà chăm sóc cho bà. Việc đồng áng phải giao hết lại cho vợ ông. Còn bản thân ông với tư cách là một trưởng làng, ông phải đi hết nhà này đến nhà khác để nhắc nhở mọi người cẩn thận cửa nẻo vì thủ phạm vẫn chưa bị bắt. "Bà ơi, cháu đút cho bà ăn nhé." Hải nhẹ nhàng đút từng muỗng cơm cho bà Linh. Ăn xong, cậu lau mặt cho bà rồi đỡ bà nằm xuống. Sau đó ngồi vào trong bàn lấy vở ra học. Để xua đi sự trống trải và vắng vẻ trong nhà, cậu lấy vở lịch sử ra đọc to lên những trận đánh vang dội của dân tộc, những vị anh hùng vĩ đại thuở xưa để thuộc lòng chúng. Đột nhiên Hải cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại phía sau thì bà Linh đã đứng dậy từ lúc nào. Đôi mắt của bà trợn trừng, đôi bàn tay co quắp đang vỗ vào cái mồm há hốc méo sạch như đang ra dấu muốn ăn. "Trời đất ơi, bà làm cho cháu sợ quá." Vài giây sau khi định thần lại, cậu lại nói tiếp: "Bà muốn ăn cơm sao? Mới lúc nãy cháu đút cho bà ăn rồi mà." "Chết thật đấy, còn sớm quá nên là cháu chưa có nấu cơm. Bà đợi cháu một lát." Với đứa bà và nằm xuống giường, Hải đi vào bếp nấu cơm. Nhưng trong đầu của cậu vẫn đang thắc mắc một điều: sao bà Linh lại đói mau như vậy? Ông Lý cùng với chiếc xe đạp cũ của mình chạy từ từ trên con đường làng để ghé qua ngôi nhà tiếp theo. "Chú Bảo à, chú có nhà không đấy?" "Dạ, chào bác Lý, vào nhà cháu uống trà đi." "Thôi khỏi, tôi uống trà ở nhà ông Thanh rồi. Tôi ghé qua để thăm hỏi thôi. Làng ta có vụ án mạng kỳ lạ lắm, hung thủ thì vẫn chưa được bắt. Cậu phải nhớ cẩn thận cửa néo, đừng có đi ra ngoài vào ban đêm một mình, nhớ chưa?" "Cháu biết rồi, mà tuần sau là đầy tháng của con trai cháu, bác nhín chút thời gian để ghé qua nhé." "Tối nay nhà chúng mày sẽ có người chết, sẽ có người chết." Trung Khùng đang đứng ở ngoài cổng, vừa cười vừa chỉ vào mặt Bảo mà nói những lời cay độc như vậy. Bảo không thể chịu nổi, nhặt một viên đá lên ném vào hắn: "Mày cút ngay cho tao." Nhanh như cắt, hắn vội vã chạy đi. Nhưng tiếng cười và lời nói của hắn vẫn còn đọng lại trong không khí: "Nhà mày sẽ có người phải chết." "Đúng là không hết thuốc chữa. Không để mặt thằng chết nhà nó thì cả cái làng này đánh chết nó rồi." "Thôi đừng chấp với nó làm gì, nhớ giữ gìn cửa nẻo đấy." Nói rồi ông đạp xe đi. Bởi nhà của Bảo mà ông vừa ghé qua cũng chính là căn nhà cuối cùng ở trong làng. Vừa đến nhà, thằng Hải chạy ra nói: "Bố ơi, bà ăn nhiều quá, con sợ bà ốm mất." Đi vào trong nhà, ông Lý lên giường nhìn bà Linh đang nằm thì thấy bà đang ngủ, đắp kín chăn và quay mặt vào bên trong. "Bà ngủ rồi, chắc là bà đang bệnh nên là ăn nhiều một chút thôi con." Đường dây điện vẫn chưa sửa xong, dưới ánh đèn dầu cả nhà bác Lý quây quần bên mâm cơm. Nhưng bà Linh vẫn đang ngủ lì bì, mặc cho có kêu thế nào đi chẳng nữa. Ăn cơm xong, bà Trang thu dọn chén bát để rửa. Vừa quay đi, bà Trang giật mình đánh rơi cả bát đĩa và la thất thanh. Bà Linh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Đôi mắt của bà trợn trừng, bàn tay co quắp đang vỗ vào cái miệng há hốc của mình tỏ vẻ muốn ăn. "Trời đất ơi, mẹ làm cho con sợ chết khiếp." Ông Lý và thằng Hải vội vàng chạy xuống bếp. Có cái chuyện gì mà hét toáng lên vậy? Có làm sao? Thở hổn hển, bà Trang liền đáp: Do trời nó tối quá, mẹ lại đứng ở đằng sau làm tôi giật mình. Ông giúp tôi lấy cơm cho mẹ ăn đi, hình như là mẹ đang đói. Đút cho bà Linh ăn xong, cả nhà bác Lý cũng đã đi ngủ hết. Nhẹ nhàng như một cơn gió, bà Linh rón rén đi ra khỏi nhà. Đêm đã về khuya, khắp nơi chốn bể yên tĩnh. Gia đình Bảo lúc này cũng đang yên giấc. Đột nhiên tiếng nhồm nhoàm đâu đó phát ra như một con chó đang ăn vụng. Vợ Bảo thức dậy bởi những tiếng khó chịu này, nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh xem tiếng động phát ra từ đâu. Bỗng cô dùng mình á khẩu khi phát hiện ra, ngay trong nhà của mình, một bà lão gầy nhom, đầu tóc bù xù, bàn tay co quắp đang gặp đùi của con trai chưa đầy tháng của mình mà nuốt ừng ực. Không thể chịu đựng nổi sự kinh hoàng ấy, cô hét lên một cách đầy đau khổ, như thể chính cô mới là người bị bà ta đang nhai đùi vậy. Bị đánh động bởi tiếng thét, bà già ấy vội ngậm chiếc đùi còn đang ăn dở vào miệng, hai tay xé toạc cái đùi còn lại của đứa bé rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Bảo đã chứng kiến sự việc đó, anh liền mở tung cửa chạy ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của hàng xóm. Sáng ngày hôm sau, một đám đông dân làng lại bắt đầu tụ tập ở ngoài đồng. Bác Lý cũng đến nơi, nhìn vào hai cái xác của vợ chồng Bảo, bác thở dài ngắn ngầm, bởi nó y hệt như cái xác của Dũng, bị gặm nát hết người, máu chảy linh láng và lòi cả ruột ra ngoài. Dân làng bắt đầu hoang mang cực độ, bởi hai ngày đã có đến ba người chết thảm như vậy. Bác Lý ơi, là quỷ nó làm, chỉ quỷ mà ăn thịt người như thế này thôi. Gia đình anh Bảo sống tốt với bà con, chẳng gây thù chuốc oán với ai cả mà lại chết thảm như thế. Đúng vậy đó bác Lý, cháu sợ lắm. Thời bây giờ bọn thú dữ đã đi hết rồi, chuyện này chỉ có ma quỷ ăn thịt người mới làm thôi. Không đâu, là do Thành Hoàng. Bà Linh đã đúng, là do Thành Hoàng. Bác Lý thở dài quay sang người dân mà trấn an: Mọi người bình tĩnh đi, tôi e việc này có liên quan đến thằng Trung. Dân làng tỏ vẻ khó hiểu: Thằng Trung? Cái thằng khủng té giếng ấy thì có liên quan gì? Hôm qua khi mà tôi đến nhà Bảo để nhắc nhở, thì bỗng dưng thằng Trung nó cười ngặt nghẽo chỉ tay vào nhà Bảo rồi nói gia đình nhà thằng Bảo tối nay sẽ có người chết. Trời ơi, lẽ nào là nó làm thật? Tôi nghe ông Hùng nói thằng khủng đó cũng chỉ tay vào nhà ông ấy mà rủa rằng sẽ có người chết thảm. Thế là sáng hôm sau thằng Dũng cũng chết y như vậy. Thằng Chiến lúc này cũng có mặt, nghe mọi người nói như vậy liền vội vã bênh em: Không có, xin mọi người đừng có nghĩ nhầm. Hôm qua em tôi lại than đau đầu, chính cháu đã chăm sóc cho nó đến tận sáng. Việc này tôi có thể làm chứng. Ông Hùng, vị thầy lang duy nhất ở trong làng cũng có mặt giữa đám đông, ông bước lại rồi phân minh: Tôi cũng từng nghi ngờ cho thằng khổng đó, nhưng mà hôm qua tôi cũng ở nhà thằng Chiến để chữa cho nó suốt đêm, bởi vết thương trên đầu của nó là do tôi gây ra. Thế bây giờ thằng Trung nó ở đâu? Nó vẫn đang ngủ ở nhà cháu. Công an xã cũng đã đến lúc này. Họ chụp ảnh thẩm vấn ít người một cách hời hợt rồi sau đó ra về. Ông Lý cũng kêu mọi người trong làng góp một ít tiền để chôn cất cho gia đình Bảo. Xong việc thì trời cũng đã xế chiều. Ông cùng Chiến về nhà để hỏi thằng Trung cho ra nhẽ về những cái chết ở trong làng. Nhưng đến nhà thì Trung đã đi đâu mất. Bỗng dưng một tràng cười man dại cất lên từ ngoài ngõ: Tối nay nhà thằng Dương sẽ có người chết. Nhà thằng Dương sẽ có người chết. Đó lại chính là thằng Trung. Nó chạy khắp làng để phán những lời đó. Cả ngôi làng cũng dậy sóng bởi lời sấm này. Thằng Chiến và bác Lý không ai bảo ai, vội chạy ra để bắt thằng Trung lại. Nhưng vừa ra đến ngõ thì thằng Dương cũng chạy đến, chặn đường với gương mặt hốt hoảng: Bác Lý ơi, thằng Trung vừa nói đêm nay là nhà cháu sẽ có người chết. Nó phán nhà nào là y rằng nhà đó cũng có chuyện. Bây giờ vợ chồng cháu phải làm thế nào đây? Bác Lý ơi, cháu sợ quá. Ông Lý cũng bắt đầu lo sợ, ông liền nói: Thôi bây giờ thế này, cháu ấy đến nhà vợ chồng anh cháu mà ở đêm nay, hai gia đình cùng ở sẽ bớt sợ hơn. Đi mau lên cháu, trước khi trời tối, bác cùng với thằng Chiến sẽ bắt thằng Trung để hỏi cho ra nhẽ. Nói rồi cả hai người đuổi theo thằng Trung. Trời đã chập tối nhưng họ vẫn chưa bắt được nó, không biết nó đã nấp ở xó xỉnh nào. Bác Lý liền nói: Thôi tối rồi, về nhanh thôi cháu, ngoài này nguy hiểm lắm, Nhưng mà còn em cháu? Kệ nó đi, nó đã nấp khéo thế này thì chắc sẽ không sao đâu. Cả hai cũng đi về nhà. Đêm hôm đó sau khi ăn cơm xong, thằng Hải nói nhỏ với bố: Bố ơi, con thấy bà hôm nay lạ lắm. Sao con lại nói vậy? Hôm qua bà cứ đói bụng mà đòi ăn suốt, con phải nấu đến 2 nồi cơm cho bà. Thế mà hôm nay bà chẳng ăn gì hết, chỉ uống nước mà ngủ đến tận bây giờ. Bà bệnh nên là việc ăn uống cũng sai dở sai giấc, không có sao đâu. Nói rồi cả ông Lý cũng đi ngủ hết. Khuya hôm đó bà Linh lại lẻn ra bên ngoài một mình. Sáng hôm sau một lần nữa cả dân làng lại rung động, khi lần này số người chết là 4. Vợ chồng Dương và vợ chồng Mạnh. Có lẽ vì đã che chở cho gia đình của em mình mà vợ chồng Mạnh cũng phải chết theo. 4 cái xác nằm trơ ra cũng bị ăn cho gần hết thịt. Ngay cả ruột cũng bị kéo dài ra bên ngoài như con gì đó moi ra. Đến đây ông Lý hoàn toàn bất lực. Người vẫn cứ chết mặc cho ông có kêu gọi mọi người cẩn thận thế nào. Ông thở dài ngao ngán. Trong đầu ông lúc này chỉ có 2 từ, đó là canh miếu. Ông Lý quay sang nói với mọi người: Có lẽ chúng ta nên làm một cái lễ để xin thành hoàng phù hộ. Mọi người hãy góp tiền một ít, một phần để chôn cất tử tế cho chúng nó, một phần để chuẩn bị sắm lễ. Đến giữa trưa lễ cúng cũng đã bắt đầu. Mọi người đều đến thắp hương để cầu bình an. Bỗng nhiên một tràng cười như điên dại lại vang lên: Tối nay tao sẽ chết, tối nay tao sẽ chết. Không tin nổi tai của mình, Chiến bắt đầu đuổi theo. Trung, quay lại đây cho anh Trung. Mọi người hãy cứ làm lễ, tôi sẽ đi bắt nó. Bác Lý cùng với một số thanh niên trong làng đuổi theo Trung. Nhưng với kinh nghiệm bỏ chạy sau bao nhiêu lần trộm gà bắt chó, mọi người không thể nào có thể đuổi kịp. Chiến bắt đầu khóc thương cho thằng em của mình. Bác Lý ơi, nó không còn chưa có đủ sao? Giờ ông trời lại bắt nó phải chết. Thôi, cháu hãy quay lại làm lễ cúng thành hoàng đi, biết đâu. Ông Lý không dám nói hết câu, bởi ông không chắc rằng thằng Trung sẽ qua nổi đêm nay. Từ hôm đó ông lại nằm trằn trọc suy nghĩ, không biết phải làm sao để cứu lấy dân làng. Trời cũng đã về khuya, mắt ông Lý cứ thao thao mà nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên cạch một tiếng, ông Lý giật mình vì nghe tiếng người mở cửa. Nhẹ nhàng xuống giường, ông liếc mắt nhìn xem có chuyện gì, thì thấy bà Linh đã mở cửa chạy toang ra bên ngoài. Mẹ bị mộng du sao? Bác thầm nghĩ. Mình ơi, mẹ bị mộng du, mình ở nhà canh cửa nào cho chắc, để tôi đi tìm mẹ. Nói rồi ông Lý cũng chạy toáng ra bên ngoài. Có người nói rằng khi thấy những người bị mộng du, đừng làm cho người đó thức giấc, mà hãy cố từ từ dắt họ về, bởi nếu tỉnh dậy giữa chừng, người đó sẽ mất hết hồn vía. Cố hết sức đuổi theo mẹ trong im lặng, ông lại thắc mắc: Bình thường mẹ phải chống gậy để đi, sao nay lại có thể chạy nhanh như vậy nhỉ? Trong đêm tối ông đã lạc mất mẹ mình. Loay hoay tìm kiếm, bỗng ông nghe tiếng nhồm nhòm phát ra từ đâu đó. Nhẹ nhàng tiến đến nơi phát ra tiếng động, ông thất kinh bay cả hồn vía. Trong đêm tối dưới ánh trăng non mờ ảo, ông thấy mẹ mình đang nhai ruột của một cây xác chết. Miệng đầy máu, tóc bù xù, mắt trợn trừng, hai tay co quắp đang kéo từng thớ ruột ra khỏi chiếc xác. Ông á khẩu nấp sau một cái cây. Thì ra bao nhiêu chuyện xảy ra trong làng đều do bà Linh gây ra cả. Nhưng từ bao giờ mẹ mình lại thành ra như vậy? Mẹ mình bị bệnh chăng, hay là do ma nhập, hay người đó vốn không phải là mẹ của mình? Hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu. Dù kinh hãi tột độ, ông vẫn cố bước đi nhẹ nhàng rồi chạy về nhà. Mẹ đâu rồi, mình có tìm thấy mẹ không? Ông Lý cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Có, tìm thấy gần nhà cây Thảo. Đang đêm mà dắt mẹ về thì chắc là lâu lắm, nên là tôi gửi mẹ ở nhà cây Thảo luôn. Không yên tâm nhà cửa nên là tôi chạy về. Thôi ngủ đi mình. Khoảng 3 giờ sáng, bà Linh rón rén về nhà. Tóc không còn bù xù, mặt không còn dính máu như lúc khuya. Vẫn cái dáng người đi run rẩy, bà từ từ bỏ lên giường mà ngủ như không có chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, không có bất ngờ khi người chết là thằng Trung, ông Lý về nhà nói với vợ: Thằng Trung chết rồi. Hôm nay bà với thằng Hải về nhà ngoại mà à, để cái chuyện này qua rồi hãy về. Còn chuyện chăm sóc mẹ cứ để cho tôi lo. Nghe những lời chân thành ấy, bà Trang cũng muốn ông đi cùng. Nhưng còn chuyện làng xóm thế này, cho nên bà biết ông sẽ không bỏ làng mà đi được. Thôi thì ông nhớ cẩn thận. Được rồi, bà đi cho sớm. Đợi cho bà Trang đi rồi, ông Lý ra ngoài chợ mua một sợi xích và một cái ổ khóa lớn để khóa chân tay của bà Linh lại. Bà Linh không hề biết mà vẫn ngủ say như chết. Đêm hôm đó khoảng 12 giờ khuya, bà Linh bắt đầu thức dậy. Như một thói quen, bà nhẹ nhàng đặt chân xuống. Chợt nhận ra rằng chân của mình đã bị xích. Bà rú lên vùng vẫy. Ông Lý chạy đến buộc dây bịt miệng của bà lại. Ông đau khổ nói: "Mẹ ạ, con xin lỗi mẹ vì phải bất hiếu như thế này. Nhưng mà xin mẹ hãy hiểu cho con, đừng gây tội ác nữa." Hai mắt của bà đỏ như máu, vùng vẫy như không thèm nghe những lời nói của ông. "Mẹ ơi, đừng ăn thịt người nữa. Hãy ăn cơm đi, con nấu rất nhiều đồ ăn cho mẹ đây." Bà Linh lúc này không còn vùng vẫy nữa. Ông tháo miếng vải bịt miệng ra mà đút cơm cho bà. Hết bát này cho đến bát khác, thoáng chốc đã hết cả nồi. Ở một vùng quê hẻo lánh thế này, tuy người dân nghèo nhưng gạo thì bao la, gà vịt tôm cá nhiều vô kể. Dù bà có ăn nhiều thế nào, ông tự nhủ vẫn có thể nuôi bà. Nhưng vấn đề ở chỗ, dường như bà thèm thịt người hơn là muốn ăn cơm. Bởi thế ông không thể nào mở xích cho bà được. Sáng hôm sau ông mở cửa, hít thật sâu vào phổi không khí của buổi sáng sớm, tự nhủ rằng hôm nay sẽ là ngày mình được thảnh thơi nhất. Bỗng nhiên ông Thanh chạy đến hốt hoảng nói: "Bác Lý ơi, không xong rồi, cả nhà thằng Hùng mặt sẹo chết rồi." "Không, không thể tin được, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà." "Tôi không có biết, ông mau ra ngoài đồng mà xem." Đến nơi một đám đông người dân đã có mặt. Lần này ba người chết đó là Hùng và vợ con của nó. Sự việc cứ như vậy tiếp tục, thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Dường như cứ mỗi đêm lại có một hộ trong làng bị giết chết. Tất cả đều bị gặm nát thân người và những khúc ruột bị lòi ra như có loài ăn thịt nào đó. Ông Lý hoàn toàn bất lực bởi không biết thủ phạm là ai và cũng không biết trước được gia đình nào sẽ bị tấn công đêm mà phục kích. Một thoáng buồn bã, ông Lý tự nhủ: "Phải chi thằng Trung nó còn sống thì tốt biết mấy." Một hôm sau khi lo ma chay cho một người xấu số ở trong làng, ông về nhà thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Đột nhiên ông vứt chiếc xe đạp xuống đất, chạy thật nhanh đến mà ôm chầm lấy người đó. Nước mắt của ông giàn giụa khóc nấc lên rồi nói: "Chú Long, là chú Long, là chú có phải không, là chú phải không?" "Dạ là em đây, là Long đây ạ." "Trời ơi, anh thương mày lắm có biết không. Mày đi đâu mấy chục năm mới về hả?" Long chính là con út của bà Linh. Năm xưa khi nàng chết, vì thương nhớ anh mà chạy theo hình bóng của anh vào trong rừng, để rồi mọi người nghĩ rằng đã chết. Long kể lại: "Ngày xưa do linh hồn của anh Nam chỉ bảo mà em đã gặp được ông lão tu hành ở trong rừng. Ông ấy không phải là người. Nguyên hình của ông ấy là một con rùa rất to. Do được ông ta hết lòng chỉ cách tu hành, bản thân em cũng hiểu được nhiều thứ, không còn muốn sống ở nơi hồng trần nữa." "Thấy chú còn sống lại khỏe mạnh như thế này anh vui lắm. Nhưng mẹ thì..." "Em biết rồi. Chính vì vậy hôm nay em mới về đây để cứu mẹ." Nói rồi cậu bước vào trong nhà, nhìn bà Linh cậu ướt nước mắt mà ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ ơi, con về rồi đây, lòng của mẹ về rồi đây." Bà Linh cứ như vậy, mắt vẫn mở trừng trừng, hai tay quả quắp, cái miệng méo xệch há hốc. Lúc này Long đứng dậy lấy tay lau nước mắt. Bỗng Long tức giận rút một thanh kiếm gỗ mà chỉ thẳng vào mặt bà Linh: "Con quỷ khốn nạn, mày mau ra đây, tao đánh cho mày gãy giò bây giờ." Bà Linh hét lên, tóc tai bù xù, mắt đỏ rực nhìn trừng trừng vào Long. Cậu tức giận nói: "Con này láo, tao tu hành chưa tới nơi đâu, tao phải đập chết mày cho hả giận." Nói rồi cậu cầm một sấp bùa trắng đưa cho ông Lý rồi nói: "Anh Lý, đóng hết các cửa nẻo lại rồi dán bùa lên cho em." Sau đó cậu cầm một lá bùa vàng dán lên đầu bà Linh. Tiếp đến cậu ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn rồi niệm câu gì đó bằng tiếng Phạn. Long cứ niệm mãi như vậy khoảng 10 phút rồi nhanh tay ném một lá bùa lên trời. Đột nhiên lá bùa tự bốc cháy trong không khí, khói bắt đầu tan ra. Một người đàn ông cao lớn mặt mày hung dữ, tay cầm chùy đang mờ ảo đứng kế cận. Thấy được điều đó, ông Lý giật mình ngã lăn xuống đất. Bà Linh cũng hoảng sợ chẳng khác gì ông Lý lúc này. Không quan tâm đến anh trai của mình thế nào, cũng chẳng buồn giải thích, cậu chỉ thẳng vào mặt bà Linh rồi nói: "Thưa hộ pháp, con quỷ này đã gây ra nhiều chuyện hại người, con xin ngài hãy đánh cho nó chừa tật xấu." Nói rồi vị hộ pháp ấy giơ chùy lên đánh xuống đầu của bà Linh. Một cái bóng đen bay ra khỏi người của bà. Nhanh như cắt, vị hộ pháp rượt theo cái bóng đen ấy khắp nhà. Sau gần 10 phút, cuối cùng cái bóng đen quỳ mọp xuống đất trước vị hộ pháp ấy. Lòng thấy vậy thì liền nói: "Ta không giết ngươi được, không thì thầy ta sẽ giận ta mất." rút ra một chiếc hổ lô, lòng mở nắp ra. Con quỷ ấy từ từ thu người vào bên trong đó. Xong rồi à? Lúc này ông Lý cũng bình tĩnh, ông nói: Thế mẹ có sao không chú? Anh lo quá. Mẹ không sao cả, tất cả là do con quỷ này gây ra. Mẹ sẽ sớm tỉnh lại khỏe mạnh như trước. Thiên cơ bất khả lộ, em không nói trước với anh khi nào mẹ mất đâu. Em chỉ nói cho anh biết bây giờ là mẹ rất khỏe nhé. Ông Lý mỉm cười như đã hiểu ra điều gì đó. Ông lại nói: Thế chú tính sao với con quỷ ấy? Em sẽ đưa nó về cho thầy. Em không được giết nó, bởi lúc xưa thầy em cũng từng là yêu quái đi hại xóm làng. Rồi một hôm vị đạo sĩ áo trắng tay cầm thiền trượng đã thu phục và dạy thầy em tu học đấy. Một người chợt xuất hiện trong đầu của ông Lý: Chuyện này vẫn chưa xong đâu, anh đi theo em. Nói rồi cả hai người đi mãi đến tận đầu làng. Long liền nói: Anh đi nhẹ thôi nhé, coi chừng bị phát hiện đấy. Một chiếc xe to đang đậu ở phía xa. Ở đó là xe của mấy người thợ điện mà. Anh cứ im lặng theo em. Đến nơi, cả hai nép sát vào một gốc cây to để lặng lẽ quan sát. Đó là một nhóm thợ điện gồm 15 người đang ngồi nhậu. Nào cạn ly đi. Anh Bình đúng là giỏi thật, đâu ra lại phát hiện ra cái làng hẻo lánh thế này, làm cho mọi việc thuận lợi lắm. Chứ gì, lợi dụng cơn bão để mà cắt điện, rồi công khai đến đây nói là thợ điện trên tỉnh đến sửa chữa đường dây. Có trời mới biết chúng ta là dân giết người lấy nội tạng. Nhưng mà anh Minh phó băng cũng tài nữa. Chỉ cần nuôi một con hổ, cho nó ăn sơ mấy cái xác rồi ném ra ngoài đồng, thế nào mà dân làng chúng nó cứ nghĩ là do ma quỷ ăn thịt người. Cũng nhờ con hổ ăn xác ấy mà mấy cái xác mất hết nội tạng mà dân làng đâu có biết. Đúng là tài thật. Nói đến đây thì phải khen anh Bình lần nữa, đóng vai công an xã thật giống đấy. Cộng ly nào. Nhưng mà kế hoạch của tao vẫn có lỗ hổng, xem chút nữa là bị bại lộ cả lũ. Chỉ tại cái thằng khùng trong làng ấy nghe trộm bọn mình bàn chuyện rồi lại rêu ra khắp làng, nó đáng phải chết. Thế tối nay mình giết ai anh Tài? Thì canh mấy cái thằng thanh niên trai tráng ấy, chứ người già lấy nội tạng để làm cái gì. Có đứa tên là Toàn trong làng cũng được đấy. Tối nay đến nhà vợ chồng nó. Rồi cả bọn nói cười vui vẻ. Ông Lý không còn biết nói gì hơn, hai anh em lặng lẽ đi về. Thế anh tính sao? Đích thân anh sẽ báo công an, phải bắt bằng được chúng nó. Quá bất nhân rồi. Chú ở nhà chăm sóc mẹ giúp anh phải đi ngay mới kịp. Sau đó ông xách chiếc xe đạp chạy ra ngoài huyện. Long về nhà, bà Linh cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nhìn Long bà ướt nước mắt. Mày hiện về để đưa mẹ đi hả Long? Mẹ sẽ đi theo mày, đừng bỏ mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Mẹ vẫn còn khỏe lắm. Con ở đây là để chăm sóc mẹ. Nhưng mà con không lấy vợ đâu mẹ nhé. Ừ, ngoan lắm, ngoan lắm. Rồi cả hai ôm nhau òa khóc. Chiều hôm đó, công an tỉnh đã đến. Với lực lượng đông đúc, họ đã bắt gọn toàn bộ băng đảng chuyên giết người lấy nội tạng này. Các vụ giết người đã chấm dứt, cuộc sống đã trở lại bình thường mà một làng quê yên bình vốn có. Cây miếu thành hoàng của làng cũng đã được Long trấn yểm lại. Long liền nói: Người trấn yểm miếu này trước đây giỏi thật, con chỉ biết sửa lại một chút ít mà thôi, chứ dù có học thêm mấy chục năm nữa cũng chưa chắc làm được một cái như thế. Phải, mà có biết người kêu dân làng xây cây miếu là ai không? Là một vị đạo sĩ tóc trắng, quần áo cũng màu trắng, tay cầm thiền trượng, sư phụ của sư phụ mày đấy. Và cái năm xảy ra sự việc kinh hoàng này chính là năm con khỉ, con giáp đại diện cho con người.